Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy tâm trí mình rối bời, một vụ việc nhỏ bé như vậy mà lại dường như mở ra một âm mưu khổng lồ đằng sau, nhưng tôi vào nghề chưa lâu, giờ thì không biết đâu mà lần. Vẫn phải tìm ra Hồ Khuynh Khuynh và Phó Thư Hàn đã. Nghĩ vậy, tôi quyết định bỏ qua cơ hội nghiên cứu các túi vỏ cây, rồi lại tiếp tục chạy theo dấu chân của Hồ Khuynh Khuynh vào sâu trong động. Những đường hầm bên trong vẫn giống nhau, quanh co khúc khuỷu, lúc rộng lúc hẹp. Tuy nhiên, lần này tôi không chạy quá xa, dưới ánh đèn pin, tôi thấy xuất hiện một động tự nhiên rộng chừng 10 mét vuông. Trong động có rải đầy cỏ khô, có vẻ như ai đó đã từng ngủ ở đây lâu dài. Hai bên động có hai ngả đường, không biết dẫn đến đâu. Khi đến đây, có lẽ vì cỏ khô trên đất, tôi không còn cảm nhận được khí tức của Hồ Khuynh Khuynh nữa. Đang lúc tôi nhìn quanh, suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp, thì đột nhiên từ trên đầu truyền đến một tiếng thở rất nhẹ, như có người đang thở gấp. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một người đang treo trên đầu tôi. Không, nói chính xác hơn, tôi giờ đang đứng dưới váy của một cô gái, ngẩng lên chỉ thấy một đôi giày nhỏ trắng dính đầy bùn, rồi đến làn váy trắng dài lộ ra đôi chân thon dài. Làn da đầu tôi bỗng dưng tê dại, tôi vội vàng lùi lại phía sau, ánh đèn pin chiếu lên, hóa ra là Phó Thư Hàn. Nhưng trên đầu cô ấy lại dính một lá phù trấn yêu. Lá phù này có tác dụng phong ấn khí tà quái, và cũng chính nhờ lá phù này mà thiên nhãn của tôi không phát hiện được yêu khí. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy chắc chắn là bị con côn trùng núi treo lên như vậy, còn lá phù thì do các pháp sư dán lên. Ít nhất, cô ấy đã bị treo cách mặt đất 3 mét, phía trên là một lỗ đá tự nhiên, sợi dây leo buộc tay Phó Thư Hàn xuyên qua lỗ đá rồi treo cô ấy lên đó. Cứ nhìn lên thế này thì cũng không ổn, từ góc độ này, ngực của cô ấy che khuất cả mặt tôi, không nhìn thấy biểu cảm gì cả. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách hay, dùng những cây cỏ khô trên mặt đất buộc thành một sợi dây thừng đơn giản, rồi liên tục quật vào trán Phó Thư Hàn. Chẳng mấy chốc, lá phù trấn yêu rơi xuống, và ngay khi lá phù rơi, Phó Thư Hàn cũng mở mắt ra. "Thư Hàn, là tôi đây, em có thể cắn đứt dây thừng xuống không?" tôi gọi. Cô ấy có vẻ rất mơ màng, yếu ớt nhìn tôi một cái, rồi sau đó sắc mặt biến sắc, hoảng hốt nói, "Bệ, Vệ Thanh, đừng hỏi nhiều, tìm cách xuống đây đi," tôi hét lên. Với những người như họ, chỉ cần dây thừng không được yểm phép thì việc thoát ra cũng chẳng phải vấn đề lớn. "Ồ, được thôi." Cô ấy nhìn thấy tôi thì mừng đến luống cuống, vừa nói vừa cuống cuồng ngẩng đầu tìm cách. Ngước lên nhìn lâu khiến cổ tôi đau nhức, vừa cúi đầu xoa bóp cổ thì đột nhiên Bạch Thi Hàn từ trên cao rơi xuống, đáp ngay trên đám cỏ dại trước mặt tôi. Mái tóc đen mượt ngày nào giờ rối bù không thể tả, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lá cây và bùn đất. May mà quần áo còn nguyên, dù ướt đẫm và bám đầy bùn đất, nhưng ít nhất vẫn lành lặn. Thật ra, tôi sớm nên nghĩ đến việc mục tiêu của loài sơn tặc là phụ nữ loài người. Vì vậy, Trần Tiểu Tuyết mới là người nguy hiểm nhất. Bạch Thi Hàn còn nguyên vẹn thế này, e rằng Trần Tiểu Tuyết đã làm bia chắn cho cô ấy. Tất nhiên, tôi càng tin rằng bọn sơn tặc từ đầu đến cuối chưa có cơ hội ra tay. Chỉ cần tôi tìm thấy bọn họ kịp thời, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Xác nhận người trước mắt đúng là cô ấy, hai giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt của Bạch Thi Hàn. Khuôn mặt yếu ớt tràn ngập vẻ tủi thân và mệt mỏi, "Vệ Thanh, không sao rồi?" "Phải rồi, cô có thấy Khuynh Khuynh và Tiểu Tuyết không?" Tôi dùng đèn pin soi quanh hai cái hang trước mặt, cả hai đều giống hệt nhau, không biết nên đi lối nào. Tiểu Tuyết hình như cũng bị bắt đến đây, thứ đó quá lợi hại. "Tôi..." Nói đến đây, Bạch Thi Hàn tỏ ra rất áy náy, cúi đầu xoa tay nhẹ nhàng, "Vệ Thanh, làm sao bây giờ?" "Đi theo tôi." Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô ấy, tôi nuốt một ngụm nước bọt, chợt nhớ tới cách mà đại sư huynh từng nói có thể dụ sơn tặc, nhưng vẫn còn do dự. Nhìn cô ấy lần cuối, tôi thầm nghĩ, lên núi mà vẫn mặc váy, đúng là yêu cái đẹp hết mức. Suy nghĩ vẩn vơ, tôi bước tới cửa hang bên phải, soi đèn nhìn vào trong, nền đất toàn bùn khô, không thấy dấu chân nào. Quay sang cửa hang bên trái, quả nhiên, khí tức của Hồ Khuynh Khuynh xuất hiện, dù nhạt hơn trước nhiều lần. Dưới đất cũng có vài dấu chân nhỏ hình hoa mai, không quá rõ nét. Có vẻ khi Hồ Khuynh Khuynh đến đây, Bạch Thi Hàn đã bị treo lên trần hang. Lúc ấy Hồ Khuynh Khuynh ở dạng nguyên hình, thân hình nhỏ nhắn, tính cách nóng nảy, chắc chắn không ngẩng đầu nhìn lên, nên đã bỏ lỡ Bạch Thi Hàn. Suốt quá trình này, Bạch Thi Hàn chỉ lặng lẽ nắm chặt tay, đi theo sau tôi. Sự nhếch nhác trên khuôn mặt không những không làm cô ấy kém đẹp đi, mà ánh mắt đầy lo sợ cùng cảm giác tội lỗi lại khiến cô ấy tăng thêm vài phần dễ thương. Cô ấy quả thực rất đặc biệt, thân thể yếu đuối như vậy mà vẫn lo lắng tôi trách móc. "Tôi không nên để mọi người đến ngọn núi này." Một lúc lâu sau, cô ấy khẽ nói một câu. Tôi hiểu rõ tính cách của Lý Các Phương và Trần Tiểu Tuyết, cô không cần thay họ bào chữa. Tôi lạnh giọng nói, rồi tiếp tục tiến về phía trước. "Tôi..." Dường như cô ấy không biết phải nói gì nữa, nhưng sau một thoáng im lặng, lại lo lắng nói thêm, "Vệ Thanh, thứ đó rất lợi hại, hay là anh?" "Tôi biết cô lo tôi không đối phó được nó, nhưng bây giờ đừng lo nữa, chuẩn bị tâm lý đi, lát nữa nếu cần cô giúp, nhớ phối hợp một chút là được," tôi đáp. Theo lý mà nói, khi Hồ Khuynh Khuynh đi ngang qua hang có cái túi vỏ cây, tên pháp sư chắc chắn đã nhìn thấy cô ấy. Chẳng lẽ vì đang canh tôi, sợ bại lộ nên cố tình để Hồ Khuynh Khuynh đi? Hoặc cũng có thể tên pháp sư biết rõ thân phận của Hồ Khuynh Khuynh, kiêng dè địa vị của nàng trong Cửu Thiên Kiếp, nên giả vờ như không nhìn thấy. Thuật sĩ là nữ, sợ Cửu Thiên Kiếp, nghĩ đến đây, ta dường như đã tìm được chút manh mối, chẳng lẽ là người của nhà Hồ? Nhưng người của nhà Hồ không thể nào biết được cách dùng thuật khôi lỗi của Mao Sơn. Hơn nữa, ở nơi nàng chạy trốn, ta cũng không phát hiện ra yêu khí. Sự việc này e rằng tại đây khó mà điều tra rõ ràng. Thuật sĩ đã bị ta đánh tổn thương nguyên thần, lại thêm sự xuất hiện của đại sư huynh, chắc chắn nàng sẽ tìm cơ hội để trốn đi trước, để lại Sơn Trí đối phó với chúng ta. Còn có một khả năng khác, có lẽ ta đã đoán đúng. Kẻ đứng sau không chỉ là một thuật sĩ, mà là cả một nhóm tà giáo. Nhân vật xuất hiện tối nay ở khe núi lớn để đối phó với ta thực ra không phải là kẻ quá mạnh. Bạch Thi Hàn ừm một tiếng, nhanh chóng đồng ý, rồi nói tiếp. Vậy để tôi đi trước nhé, hang động này rất nguy hiểm, lại giống như mê cung, dễ bị lạc lối lắm. Ta lạnh lùng đáp, yên tâm đi, có ta ở đây rồi, cứ đi sát theo là được. Lúc này không chỉ ta tự tin lên hẳn, mà có lẽ ngay cả Bạch Thi Hàn cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nàng im lặng một lúc, rồi nói, nhưng mà, không có sự cho phép của ta, nàng không được nói một câu nào. Ta nghiêm giọng, ta sợ nàng vì lo lắng cho an nguy của ta mà lãng phí chút thời gian quý giá, càng sợ kinh động đến địch. Nghe ta nói vậy, Bạch Thi Hàn trông có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không phản bác lại. Trong khoảng thời gian sau đó, nàng lặng lẽ đi theo sau lưng ta. Hai chúng ta men theo hang động, tiếp tục thăm dò. Nhưng chưa đi được bao xa, hang động vốn là một lối thẳng bỗng chốc biến thành một mê cung loạn xạ với đầy rẫy những khối đá lộn xộn. Do mặt đất giờ toàn là đá vụn, dấu chân của Hồ Khuynh Khuynh cũng mất hẳn. Có lẽ vì nàng đã rời đi khá lâu, khí tức cũng tan biến không còn chút dấu vết. Trong chốc lát, ta như một con ruồi mất đầu, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà dẫn Bạch Thi Hàn loanh quanh trong hang. Khoảng 10 phút sau, hai chúng ta hoàn toàn lạc lối trong hang. Các lối đi phân nhánh chằng chịt, lại thêm vô số thạch nhũ tự nhiên chắn đường. Đi mãi, ta phát hiện ra mình đã quay lại chính cái hang nơi Bạch Thi Hàn từng bị treo lên trước đó. Ta đứng được ra, không tin nổi nhìn đống cỏ khô trải dưới đất, rồi ngẩng lên trần. Một đoạn dây thừng còn vương trên nền đất, có lẽ từng được dùng để trói người khác. Nhưng nửa đoạn thừng còn trên trần thì không thể nhầm được. Chết tiệt, đi loanh quanh nãy giờ, cuối cùng chúng ta lại trở về chỗ cũ, chẳng lẽ bị chúng trận pháp quỷ đả tường. Sau khi xác nhận mình thực sự đã quay lại, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, bất lực quay lại nhìn Bạch Thi Hàn. Lần này mất mặt quá, phải nghĩ cách giải thích với nàng thế nào đây. Nhưng khi quay lại, ta thấy nàng chỉ dịu dàng nhìn ta, đôi mắt trong veo, tinh khiết. Thỉnh thoảng, nàng chớp mắt vài lần, chẳng hề có chút trách móc hay ý cười nhạo nào. Thế nhưng, nàng cũng không nói gì. Ta đoán trong lòng nàng đang nghĩ, ngươi vừa nói gì ấy nhỉ? Có phải nàng còn lười chẳng buồn nói ta nữa không? Ta thở dài một hơi, vừa lo lắng cho Hồ Khuynh Khuynh và Trần Tiểu Tuyết, vừa thất vọng vì thất bại liên tiếp. Cuối cùng, ta ngồi phịch xuống đống cỏ khô, để lộ vẻ chán nản ra mặt. Không, không phải. Là ngươi không cho ta nói đấy chứ, ta đâu có định nói ngươi. Nàng vội vã xua tay. Vệ Thanh, thực ra vừa rồi ta muốn nói là... Không cần nói nữa. Ta phẩy tay, rồi bắt đầu lẩm bẩm. Xem ra chỉ còn cách làm theo kế hoạch của đại sư huynh. Nguy hiểm của Hồ Khuynh Khuynh và Trần Tiểu Tuyết đến từ Sơn Trí. Dụ lũ Sơn Trí ra đây và trừ khử chúng, thì họ sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Nhưng vẫn chưa triệt tận gốc, không biết có tiêu diệt được không. Bạch Thi Hàn hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì, chỉ biết yếu ớt chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Như thể sợ rằng tôi đã trở nên ngớ ngẩn. Suy nghĩ cả buổi cũng chẳng tìm ra cách nào khác, tôi đành mặt dày nói với cô ấy. Thi Hàn, giúp anh một việc. Vệ Thanh, anh cứ nói đi, cô ấy nghiêm túc gật đầu đáp. Tôi chỉ vào đống cỏ khô bên cạnh. Nằm xuống đây, cởi đồ. Không, em nằm xuống là được rồi, để anh cởi, nếu không hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể. Á, Bạch Thi Hàn lập tức đờ người, tròn mắt nhìn tôi như không thể tin nổi. Đứng lặng một hồi lâu, mặt cô ấy bỗng đỏ bừng. Cô khẽ giấu tay ra sau lưng, lắc đầu, ánh mắt tràn ngập ấm ức. Không, tôi đứng phắt dậy, nắm lấy tay cô ấy để ngăn cô chạy. Đừng thấy bình thường Bạch Thi Hàn hay thích tôi, không chê bai tôi cái này cái nọ mà lầm, thực ra cô ấy là một cô gái rất kín đáo. Càng chủ động, cô ấy càng xấu hổ, từ đó sinh ra kháng cự. Vệ Thanh, như vậy không được đâu, công chúa Khuynh Khuynh và Tiểu Tuyết còn đang chờ anh cứu, vậy mà anh lại. Cô tuy không chạy, nhưng vẫn nhìn tôi đầy nghiêm túc, lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Tôi muốn giải thích, nhưng lại sợ tường có tai, lỡ như sơn tặc đang nghe trộm thì sao? Đại sư huynh đã nói rõ, khi lũ sơn tặc bị hấp dẫn bởi sự mập mờ, chúng sẽ bị mê hoặc, tâm trí rối loạn. Điều này có nghĩa là, nếu chưa bị thu hút, đầu óc chúng vẫn tỉnh táo. Một khi nghe thấy ý định của tôi, chắc chắn chúng sẽ đề phòng. Lúc này không phải là thời điểm để giải thích, tôi khẽ dùng sức kéo Bạch Thi Hàn lại, cắn răng đẩy cô ngã xuống đống cỏ. Thi Hàn, vừa rồi em đã đồng ý phối hợp rồi, nếu ngại, em cứ nhắm mắt lại. Nói xong, tôi nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh một lượt, sau đó lấy hết can đảm lao về phía cô. Chương 162, xấu hổ đến không chịu nổi. Với một người đàn ông truyền thống như tôi, để thực hiện hành động này thật sự cần rất nhiều dũng khí. Đàn ông mà, khi nằm trong chăn, có thể tưởng tượng ra đủ mọi chuyện. Nhưng khi trước mặt có một cô gái sống động với hương thơm thoang thoảng, tất cả những suy nghĩ từng có đều nhanh chóng bị sự căng thẳng và sợ hãi bóp nghẹt, thay thế bằng cảm giác ngập tràn mơ mộng. Tôi là như vậy, và tin rằng phần lớn đàn ông cũng không khác gì. Ngay lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, không ngờ Bạch Thi Hàn người trước giờ chưa từng từ chối tôi bỗng vụt né tránh. Tôi lao thẳng vào đống cỏ khô, nằm bẹp ở đó, rơi vào cảm giác hoang mang tột độ. Tôi cũng chẳng hiểu lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Như một giấc mơ, tôi nằm im trên đất, ngẩn người hồi lâu. Cảm giác như việc Bạch Thi Hàn từ chối tôi là một điều quá đỗi phi lý, thậm chí là không thể xảy ra, hoàn toàn bất thường. Quay đầu lại nhìn, Bạch Thi Hàn giờ đã ngồi co ro ở góc phòng, giữ chặt đôi tay nhỏ bé của mình. Cô không dám nhìn tôi, gương mặt hiện rõ nỗi sợ hãi và bối rối, hơi thở gấp gáp, trông đầy tâm sự. Khoảnh khắc ấy như người tỉnh mộng, tôi chỉ muốn tự cho mình một cái tát. Thì ra tôi cũng giống như bao người phàm tục khác. Khi người khác thuận theo mình quá lâu, chỉ cần một lần họ phản kháng, trong lòng sẽ nảy sinh những suy nghĩ khác lạ. Tôi không khỏi tự hỏi mình, chẳng lẽ là tôi sai? Thực ra, nếu đứng ở góc độ của Bạch Thi Hàn, mọi chuyện rất dễ hiểu. Tại sao trong lúc có người cần được cứu giúp, anh lại đòi làm những việc như thế này? Chẳng phải đó là một hành động tùy tiện và vô trách nhiệm sao? Tôi chỉ nghĩ đến việc diễn trò với cô ấy để dụ loài sơn tặc, cứu Trần Tiểu Tuyết và Hồ Khuynh Khuynh khỏi hiểm cảnh. Nhưng tôi lại không nhận ra rằng, trong tình trạng không hề hay biết, Bạch Thi Hàn cũng có suy nghĩ, nhân cách và lòng tự tôn của mình. Ép buộc cô ấy làm như vậy để cứu người khác, khi cô ấy không biết chuyện, thực sự là điều không nên. Nghĩ tới đây, tôi tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh. Thấy tôi tự tát mình, Bạch Thi Hàn lập tức quay đầu nhìn, im lặng vài giây rồi lo lắng nói. Vệ Thanh, đừng giận nữa. Tôi thầm thở dài, người không phải thánh hiền, ai mà chẳng từng sai lầm. Bỏ qua thân phận đạo sĩ, tôi cũng chỉ mới 18 tuổi, phạm lỗi là điều dễ hiểu, nhưng cần phải rút kinh nghiệm, tuyệt đối không được để lặp lại. Dù trong lòng đã nói lời xin lỗi với Bạch Thi Hàn nhiều lần, nhưng tôi không thể mở miệng nói thẳng ra với cô ấy. Nói ra thì ngại, thấy gượng gạo, có lẽ đây là một kiểu tâm lý phụ thuộc vào người khác, cần thời gian để thích ứng. Vệ Thanh, xin lỗi, công chúa Hồ và Trần Tiểu Tuyết, tôi. Bạch Thi Hàn tưởng rằng tôi đang giận cô ấy, bèn cúi đầu tự trách, rụt rè giải thích. Tôi mỉm cười, người nên nói xin lỗi là tôi, thực ra tôi cũng có những khó xử không tiện nói. Thôi, lát nữa tôi sẽ giải thích cho cô rõ. Nói xong, tôi đứng dậy, phủi bụi trên người, cảm thấy hơi ngại khi đối diện với cô ấy, tôi lập tức bước về phía cửa hang bên trái. Cô vừa định nói gì? Bạch Thi Hàn vẫn còn ngẩn người, nghe tôi hỏi, cô mới sực tỉnh, vội bước theo. Vệ Thanh, thực ra tôi có thể lần theo mùi hương để dẫn anh tìm họ. Tôi nhíu mày, ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Sao không nói sớm? Cô cúi đầu, cắn môi, giọng buồn rầu. Là do anh không cho tôi nói mà. Ừ, tôi chợt nhớ ra, bèn đưa tay vỗ trán. Xin lỗi, là tôi sơ suất. Nếu cô có thể lần theo mùi của tên yêu quái đó, vậy thì hãy dẫn tôi đi tìm nó ngay nhé. Trước khi vào hẻm núi, đầu óc tôi vốn rất tỉnh táo. Nhưng sau khi Trần Bắc Kiếm nói về tình trạng nguy hiểm của họ, tôi dần trở nên bấn loạn. Tôi thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp. Lần này trở về, nhất định phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Được, vậy để tôi đi trước dẫn đường. Bạch Thi Hàn cuối cùng cũng nở một nụ cười, bước lên dẫn đầu, còn quay lại nói. Đừng giận nữa, công chúa Hồ đối xử với anh tốt như thế, tôi tin anh không phải người xấu đâu. Tôi bất lực mỉm cười, nhường đường cho cô. Sau đó, tôi cũng không nói thêm gì. Chúng tôi đi sâu vào trong hang được mấy chục mét, tôi mới hạ giọng nói cho cô biết cách dụ sơn tặc mà tôi từng nghĩ đến. Nghe tôi giải thích xong, Bạch Thi Hàn như được sống lại một lần nữa, trông bình tĩnh hơn hẳn. Cô còn lí nhí nói một câu xin lỗi, rồi hỏi tôi có muốn thử lại cách đó không, cô sẽ phối hợp hết mình. Tôi bảo rằng cách vừa rồi cũng chỉ là bất đắc dĩ, chỉ nhằm câu giờ với bọn sơn tặc. Nhưng cách này chỉ dùng được một lần, không thể dùng lại lần nữa. Nếu cô có thể dựa vào mùi hương để tìm ra chúng, thì hãy giữ cơ hội này để làm điều đó. Muốn dụ sơn tặc ra và tiêu diệt, theo lời đại sư huynh, phải diệt tận gốc mới nắm chắc phần thắng. Vì vậy, kế hoạch này cần thực hiện sau khi đã loại bỏ hoàn toàn gốc rễ của chúng. Hiểu lầm được giải tỏa, áp lực rõ ràng đã biến mất khỏi khuôn mặt Bạch Thi Hàn. Cô cúi đầu, khẽ mỉm cười ngượng ngùng, nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt cô lại trở nên lo lắng. Không biết Tiểu Tuyết và Hồ Khuynh Khuynh bây giờ thế nào rồi. Thực ra tôi rất tin vào khả năng của Hồ Khuynh Khuynh. Từ nhỏ cô ấy đã chăm sóc và kéo tôi một kẻ chuyên gây họa lớn lên được như bây giờ, chắc chắn cô ấy có bản lĩnh hơn người. Tôi không bàn luận thêm về vấn đề này, chỉ nhắc Bạch Thi Hàn đi phía trước và cẩn thận hơn. Sau đó, chúng tôi bước vào trạng thái vô cùng nghiêm túc, men theo hang động lần lượt vượt qua các lối đi chằng chịt. Quả nhiên, khả năng của Bạch Thi Hàn không chỉ là lời nói suông. Cùng một hang động, cùng một mê cung, như nàng luôn có thể dẫn tôi tìm ra một con đường rõ ràng để tiến lên. Chẳng mấy chốc, chúng tôi thoát khỏi mê cung lớn trong hang động, chui vào một lối đi hẹp và tiếp tục thăm dò. Ban đầu, tôi cứ nghĩ chẳng mấy chốc sẽ chạm trán với lũ sơn trí, nhưng không ngờ đây lại là một hang động tự nhiên cực kỳ dài. Đá nhũ và thạch nhũ chắn đường liên tục, địa hình phức tạp đến mức khó tin, có nơi còn sạt lở nghiêm trọng, buộc chúng tôi phải bò sát đất mà tiến lên. Nếu tôi vào đây một mình, có lẽ không gặp may thì cả đời cũng chẳng tìm được lối ra. May mắn thay, Bạch Thi Hàn có thể dựa vào mùi hương để truy tìm dấu vết của lũ sơn trí. Tôi cảm thấy khả năng này chẳng khác nào hack game. Còn suy nghĩ trước đây rằng nàng là kẻ vướng víu, giờ tôi chỉ cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Do địa hình phức tạp và khó đi, tốc độ của chúng tôi không thể nhanh lên được. Cứ dò dẫm từng bước, khoảng 2 tiếng sau, cuối cùng tôi cũng hít thở được luồng không khí trong lành. Một làn gió lạnh thổi qua mặt, tôi soi đèn pin nhìn về phía trước, hóa ra là một lối ra. Cả tôi và Bạch Thi Hàn đều phấn khích chạy tới cửa hang, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến chúng tôi thất vọng. Bên ngoài hang không còn đường đi, chỉ là một vách núi dựng đứng. Chiếu đèn pin xuống dưới, dù là đèn pin với tầm chiếu sáng 100 mét, tôi vẫn không nhìn thấy đáy. mùi hương đi xuống từ đây. Bạch Thi Hàn lau mồ hôi trên trán, nhìn xuống vực sâu bên dưới và nói. Tôi nhíu mày, dùng đèn pin quan sát thêm một lát. Vách núi đầy cây cối rậm rạp, không xa còn có vài cây cổ thụ cao lớn. Ngoài sự hiểm trở, nơi này còn mang một cảm giác kỳ lạ, âm u mơ hồ. Chẳng lẽ chân thân của Lũ Sơn Chí lại nằm ở chính vách núi này? Nếu vậy thì muốn tận diệt chúng e rằng không dễ dàng. Thấy tôi giữ im lặng, sắc mặt trầm ngâm, Bạch Thi Hàn càng lo lắng hơn. Vệ Thanh, không sao. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ rằng với vách núi thế này, Bạch Thi Hàn hoàn toàn có thể dễ dàng leo xuống. Nhưng đây là địa bàn của Lũ Sơn Chí, hành động ngay lúc này không phải lựa chọn khôn ngoan. Thiên nhãn của tôi vẫn còn hiệu lực, lúc này tôi có thể thấy quanh mấy cây tùng lớn kia có một lớp yêu khí mỏng manh, mờ ảo. Nói thêm một chút, khi yêu quái trở về chân thân, chúng có rất nhiều cách để che giấu yêu khí, đây là khả năng bẩm sinh để tránh thiên địch. Tuy nhiên, mùi hương và yêu khí là hai khái niệm khác nhau. Giờ tôi tỉnh táo hơn nhiều, chuyện tôi không xử lý được, để Bạch Thi Hàn lo liệu. Vì vậy, tôi bảo nàng cúi xuống sát mép hang, nhìn thật kỹ xem yêu quái có phải chỉ dừng lại dưới mấy cây tùng lớn kia mà không di chuyển sang chỗ khác không. Bạch Thi Hàn gật đầu làm theo, chỉ nhìn vài giây, nàng khẳng định chắc chắn rằng yêu quái đang ở đúng vị trí đó, dường như còn trốn bên trong cây tùng ở giữa. Tôi soi đèn pin quan sát kỹ thêm lần nữa. Vị trí của mấy cây tùng cách chúng tôi khoảng 50 mét, nằm trên một khe đá lồi ra giữa vách núi. Không gian ở đó khá rộng, đủ lớn để dựng một cái lều và còn dư chỗ để hoạt động. Sau vài giây suy nghĩ, tôi lại hỏi Bạch Thi Hàn có ngửi thấy mùi của Hồ Khuynh Khuynh hoặc Trần Tiểu Tuyết không. Bạch Thi Hàn rất nghiêm túc nhìn một lúc, rồi lắc đầu với tôi. Lúc này, tôi mới hoàn toàn thở phào, hy vọng mọi chuyện đúng như tôi nghĩ. Hồ Khuynh Khuynh đã cứu được Trần Tiểu Tuyết đi rồi, còn Lũ Sơn Chí thì bị khí thế của đại sư huynh dọa cho quay về chân thân mà trốn. Cân nhắc rất lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định không để Bạch Thi Hàn mạo hiểm. Nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng, vì vậy tôi nói, nó chắc sẽ không dám xuất hiện trong thời gian ngắn, em nghỉ ngơi trước đi, nếu đến sáng nó vẫn không ra, có lẽ sẽ cần em phối hợp một chút. Bạch Thi Hàn cúi đầu, khẽ day chán, ngượng ngùng nói nhỏ, biết rồi, chương 163, tin vui. Sau khi Bạch Thi Hàn tìm được chỗ ngồi, tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh miệng hang. Vị trí này cách đỉnh núi có lẽ không xa, xung quanh có nhiều cây cối thưa thớt, trong đó có những sợi dây leo bò trên vách đá. Nếu dây leo đủ dài, tôi có thể tận dụng chúng để xuống dưới. Lý do không cho Bạch Thi Hàn xuống rất đơn giản. Loại yêu quái như Sơn Yêu không giống với ma quỷ, chúng có thể hoạt động cả ban ngày. Nếu cô ấy xuống mà bị Sơn Tặc ám hại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Hơn nữa, việc cắt đứt rễ cây nói thì dễ, nhưng thực tế là một thử thách lớn. Ba cây tùng với tán lá vươn rộng như những con hạc kiêu hãnh đứng trên vách đá, diện tích chiếm đóng rất lớn. Theo kinh nghiệm từ nhỏ sống ở làng núi, đây chắc chắn là những cây cổ thụ trăm năm tuổi. Muốn phá hủy rễ của chúng chỉ có một cách duy nhất, đốt cháy. Nhưng chỉ cần quẹt tay nhẹ qua vách đá, sẽ thấy toàn nước đọng sau trận mưa lớn. Dù ngày mai có nắng, việc dùng lửa đốt cây cổ thụ vẫn rất khó khăn, trừ khi chúng tôi có xăng. Có người có thể hỏi, liệu dùng bùa có thể đốt được không? Điều này lại liên quan đến một vấn đề chuyên môn đơn giản. Bình thường, tôi dùng bùa để thiêu đốt những thứ bẩn thỉu, chỉ cần dán bùa lên chúng, niệm chú trừ tà không chút khoan nhượng là có thể đốt cháy. Nhưng đó là với linh thể, khác hoàn toàn với việc đối phó với thực thể. Linh thể có thể hiểu là hồn ma hoặc yêu hồn. Tôi cứ ngồi thụp xuống bên miệng hang, suy nghĩ đủ cách. Trong hang lúc này chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù. Đây là vị trí lộng gió trên vách núi, đôi lúc gió mạnh còn phát ra âm thanh u u u kỳ quái. Cộng thêm cảnh núi rừng đen kịt, bầu không khí càng khiến người ta hồi hộp không nói nên lời. Một lúc sau, Bạch Thi Hàn đột nhiên nói nhỏ với tôi. Vệ Thanh, trời sắp sáng rồi, anh nghỉ một chút đi. Tôi hít một hơi thật sâu. Anh không buồn ngủ, em ngủ trước đi. Anh đang nghĩ cách đối phó với nó, đúng không? Cô lại hỏi. Tôi không trả lời, chỉ cảm thấy nếu chuyện này không giải quyết được, chuyến đi đến dãy Đại Sơn lần này chẳng những vô ích mà còn làm mất mặt sư phụ tôi. Thấy tôi im lặng, Bạch Thi Hàn dường như có chút lo lắng. Cuối cùng, cô đi đến ngồi cạnh tôi. Không nói gì, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ từ bầu trời, tôi có thể thấy cô chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lâu sau, cô mới lên tiếng. Mẹ em từng nói, về phương diện yêu thuật, cây yêu là một trong những loại khó đối phó nhất. Người bình thường gần như không có cách nào xử lý được chúng. Nhưng những thứ thực vật tu thành tinh đều có một điểm yếu, bản thể của chúng không thể di chuyển. Chỉ cần phá hủy được bản thể là xong. Tôi tưởng cô muốn chia sẻ bí mật gì đó, hóa ra là đang giúp tôi bớt lo. Nét mặt trầm ngâm, tôi kể cho cô về việc phá rễ cây. Thật ra, với tính cách của tôi không thích chia sẻ khó khăn với người khác, nhất là với hai cô gái như Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Nhưng qua nhiều chuyện, tôi nhận ra dù là Bạch Thi Hàn hay Hồ Khuynh Khuynh, cả hai đều rất thông minh. Bất kể khó khăn nào, họ đều có cách hóa giải. Nếu thông minh hơn một chút nữa, có lẽ họ sẽ vượt qua tôi. Sau khi nghe tôi kể, Bạch Thi Hàn bắt đầu gợi ý cho tôi. Quả nhiên, câu đầu tiên cô nói chính là dùng lửa đốt. Làm như vậy còn có khả năng thiêu hủy cả yêu hồn của nó, một công đôi việc. Nhưng rất nhanh, cô ấy nhận ra ngọn lửa đó không thể cháy lên, bèn nói hay là để cô xuống dưới, tìm cách chặt đứt gốc rễ của nó. Tôi lắc đầu, làm vậy không chỉ nguy hiểm mà còn hoàn toàn không đúng quy trình. Chặt đứt gốc rễ của nó là để nó mất đi nguồn cung từ thân xác thật, không thể quay về nữa. Khi đó, ta có thể dễ dàng dùng đạo thuật tiêu diệt nó. Nhưng nếu nó đang trốn trong thân xác thật, chắc chắn không thể ngồi yên để nhìn cô chặt gốc rễ. Đây lại là vách núi dựng đứng. Sơn tặc chẳng cần dùng yêu thuật, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là tôi có thể gặp ngay Diêm Vương rồi. Vì vậy, chúng tôi phải chờ nó ra ngoài, sau đó lén lút chặt đứt gốc rễ, rồi dùng cách đó dẫn nó ra và tiêu diệt. Tôi chợt nghĩ ra một cách, ngày mai tôi sẽ dùng kế của đại sư huynh để dẫn sơn tặc ra ngoài. Tôi giữ chân nó ở đây, còn Bạch Thi Hàn tìm cách lẻn đi chặt gốc rễ của nó. Cách này tuy rủi ro cao, nhưng hiện tại là phương án đơn giản nhất. Không ngờ, vừa nghĩ ra, Bạch Thi Hàn đã đề xuất y hệt, giống như cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Ban đầu, tôi nghĩ nếu cả hai cùng nghĩ giống nhau, hẳn đây là cách tốt nhất. Nhưng rất nhanh, tôi quyết định bỏ qua, vì cách này quá dễ thất bại. Tôi cần tìm cách giảm thiểu rủi ro thấp nhất có thể. Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, tôi đã nghĩ ra một cách hoàn hảo để giải quyết. Chúng tôi chỉ cần thêm một người nữa. Hai người sẽ diễn kịch để dụ sơn tặc ra và giữ chân nó, trong khi người còn lại tranh thủ chặt gốc rễ. Khi đã chặt gốc rễ thành công, chúng tôi có thể ra tay giết chết nó ngay. Cách này gần như không có nhược điểm, nếu buộc phải tìm một điểm yếu, thì đó chính là tốc độ của người chặt gốc rễ. Nếu người đó chậm, hai người diễn kịch sẽ phải kéo dài thời gian và tiếp tục duy trì màn trình diễn mờ ám đó. Dù nghĩ ra cách này, tôi vẫn không nói ra ngay. Ngồi một góc suy nghĩ xem liệu còn cách nào tốt hơn không. Nửa tiếng trôi qua, nhưng tôi không tìm được phương pháp nào vượt qua cách này. Thấy thời gian cũng đã muộn, tôi hỏi Bạch Thi Hàn liệu cô có thể dẫn tôi ra ngoài tìm Trần Bắc Kiếm, rồi đưa chúng tôi trở lại đây an toàn không? Có thể thì có thể, nhưng phải để lại chút dấu vết ở đây. Gió ở đây rất mạnh, khí tức của chúng ta sẽ nhanh chóng bị thổi bay mất, cô nghiêm túc trả lời. Vậy làm thế nào đây? Tôi gãi đầu nghĩ ngợi, rồi bỗng nảy ra ý tưởng. Tôi bảo cô quay lưng lại, cô có vẻ không hiểu, hỏi tôi định làm gì. Khi tôi tháo dây thắt lưng ra, cô giật mình run lên, không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn quay người đi. Nước tiểu trẻ con năm 1982, mùi này chắc giữ được đến giữa trưa mai chứ nhỉ? Bạch Thi Hàn có vẻ bất lực, im lặng không nói. Khi tôi làm xong, cô cúi đầu, đỏ mặt bước thẳng vào trong hang mà không ngoái lại. Nhìn dáng vẻ ấy, ai không biết chắc nghĩ tôi vừa làm điều gì ghê gớm với cô. Nhờ vào khả năng đặc biệt của Bạch Thi Hàn, lần này chúng tôi nhanh chóng trở lại lối vào hang động. Dọc đường không gặp chuyện gì bất thường, nhưng khi vừa đến cửa hang, Bạch Thi Hàn đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Sau một hồi cảnh giác, cô nói rằng đã ngửi thấy mùi của Hồ Khuynh Khuynh và Trần Tiểu Tuyết. Hai người họ vừa rời khỏi đây, có lẽ khoảng 2 tiếng trước, và đã đi ra ngoài theo đường hang động. Chắc chắn chứ? Tôi phấn khích hỏi. Lẽ nào tôi đoán đúng, Hồ Khuynh Khuynh đã thành công cứu được Trần Tiểu Tuyết. Con sơn tặc được bị hoảng sợ, đã quay về thân xác thật để trốn. Trong hang chỉ còn con sơn tặc cái. Sơn tặc cái có lẽ không quá nguy hiểm, chắc vẫn trong khả năng giải quyết của Hồ Khuynh Khuynh. Nếu Bạch Thi Hàn không nhìn nhầm, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Bạch Thi Hàn chắc chắn gật đầu, bước đến gần cửa hang và nhìn ra xa phía dưới. Hang động này khá kín, mùi hương trong đó có thể lưu lại khoảng 2 tiếng, tôi vẫn ngửi được. Còn ở ngoài, mùi hương rất nhạt, có lẽ bọn họ đã rời đi rồi. Nghe nàng nói vậy, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không chần chừ thêm, tôi nhanh chóng dẫn nàng rời khỏi hang, lần mò dọc vách núi và tìm đường lên lối đi. Có được tin tức tốt này, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn, gần như không chút do dự mà chạy thẳng về phía đỉnh núi. Bạch Thi Hàn nghĩ rằng tôi vẫn còn lo lắng, nên trong lúc chạy theo tôi, nàng vừa chạy vừa an ủi. Họ đã thoát ra rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Anh chạy chậm chút, cẩn thận kẻo ngã, tôi đáp, không phải tôi lo lắng, mà trời sắp sáng rồi. Phải nhanh chóng quay lại hang cùng sư huynh để xử lý yêu quái đó. Lúc đó, Bạch Thi Hàn khá khó hiểu, hỏi tôi tại sao nhất định phải tiêu diệt nó. Mọi người đều bình an vô sự rồi, rời khỏi đây là được mà. Nơi này bình thường cũng chẳng có ai đến, nó chắc không còn cơ hội gây hại nữa đâu. Tôi nghĩ thầm, cái này thì nàng không hiểu rồi. Để sơn trí tồn tại là một tai họa, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi đã hứa sẽ phá án giúp Hoàng Tiểu Nguyệt. Bây giờ xem ra, kẻ đứng sau không phải chỉ là một thuật sĩ, mà là cả một thế lực lớn. Trong thời gian ngắn, việc phá án chẳng khác nào chuyện viển vông. Tuy nhiên, với sự truy đuổi gắt gao của tôi và sự xuất hiện của đại sư huynh, đối phương hẳn đã hiểu rằng vùng tỉnh thành này không phải là nơi chúng có thể tiếp tục ở lại. Chỉ là tìm thi thể thôi, thiên hạ rộng lớn, cớ gì phải cố chấp ở lại một thành phố và đối đầu với hai đạo sĩ mặc áo tím. Tất nhiên, nếu thế lực này đủ mạnh, căn cứ của chúng vẫn nguyên vẹn, có lẽ chúng sẽ cố thủ để bảo vệ những gì đã xây dựng được. Nhưng nếu tôi tiêu diệt được sơn trí, coi như đã phá hủy gốc rễ của chúng ở đây, chúng chắc chắn sẽ không tiếp tục quấy rối. Công lao này thuộc về đại sư huynh, chứ nếu chỉ có mình tôi, e rằng đối phương cũng chẳng coi ra gì. Chẳng mấy chốc, tôi dẫn Bạch Thi Hàn đến gốc cây dâu rừng. Hoàng Tiểu Nguyệt và Lý Các Phương đã ngủ say, bên cạnh còn có Trần Tiểu Tuyết, cô ấy trông vô cùng tiều tụy, bơ phờ. Hồ Khuynh Khuynh thì không thấy đâu, còn Trần Bắc Kiếm đang nhắm mắt dưỡng thần. Chúng tôi vừa lại gần, ông ấy đã mở mắt ra. Tôi ra hiệu cho ông giữ im lặng, rồi nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, Tiểu Tuyết đã về rồi, Khuynh Khuynh đâu?" "Đi rồi." Trần Bắc Kiếm mệt mỏi ngáp dài một cái. "Đi đâu?" Tôi nhíu mày. "Ta nói đệ mất tích ở ngọn núi nhỏ thứ nhất, thế là cô ấy vội vã chạy đi tìm đệ." Trần Bắc Kiếm nói, đồng thời liếc sang Bạch Thi Hàn. "Sao rồi, xử lý xong chưa? Tại sao huynh lại nói như vậy?" Tôi lập tức sụ mặt, đây chẳng phải là trò đùa cợt Hồ Khuynh Khuynh sao? Đệ đúng là đầu óc cứng nhắc, nếu ta nói đệ ở trong hang, nhớ cô ấy tìm đến đó rồi bắt gặp hai người thì sao? Trần Bắc Kiếm lườm tôi một cái. Yên tâm đi, đại sư huynh vừa ghé qua, hai ngọn núi nhỏ thứ nhất và thứ hai ít nhất cũng yên bình được mấy ngày, cô ấy không sao đâu. Tôi ngẫm lại, thấy lời ông ấy cũng có lý, liền gật đầu. Sau đó kể tình hình của chúng tôi, nhờ ông ấy nhanh chóng quay lại hang để giúp xử lý con yêu quái. Nghe tôi nói rằng tôi và Bạch Thi Hàn vẫn chưa giải quyết được yêu quái, Trần Bắc Kiếm lập tức tỏ vẻ khó chịu, hỏi chúng tôi đã làm gì suốt ngần ấy thời gian mà không mang về được chút tin tức tốt nào. Tôi không còn tâm trạng để đôi co, liền dục ông mang kiếm theo, trở lại hang ngay lập tức, cố gắng xử lý xong mọi việc trước khi trời sáng để rời đi. Trước khi khởi hành, tôi đã cân nhắc đến việc đổi vai, để người khác diễn kịch dụ sơn tặc, còn tôi đi chặt rễ cây. Dù sao, tên Trần Bắc Kiếm kia cũng chẳng đáng tin cậy, để hắn làm việc, không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Nếu hắn chậm chạp quá, thậm chí chuyện giả thành thật cũng có thể xảy ra. Nhưng ngẫm tới ngẫm lui cũng chẳng tìm được người nào phù hợp. Hoàng Tiểu Nguyệt và Ninh Ninh, hai người này tuyệt đối không thể hợp tác với Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương. Phù hợp nhất vẫn là tôi và Hồ Khuynh Khuynh, nhưng giờ đi tìm cô ấy, thời gian trì hoãn sẽ không chỉ là một lúc mà có thể kéo dài rất lâu. Không thể chần chừ thêm nữa, tôi gọi Trần Bắc Kiếm nhanh chóng đi cùng. Ba người chúng tôi vội vã tiến về phía hang động. Trên đường, tôi kể lại toàn bộ tình hình và kế hoạch cho hắn nghe. Vừa nghe xong, hắn đã phá lên cười. Ha, không hổ là sư đệ của ta, còn biết ta có tài diễn kịch nữa chứ. Cậu đi chặt rễ cây, tôi đáp gọn lòn. Không đi, hắn lập tức sụ mặt. Đệt, việc dơ bẩn, mệt nhọc gì cũng bắt ta làm, còn mình thì toàn tính những chuyện nhẹ nhàng. Chặt rễ cây à, đừng hòng, từ ngày cậu xuất hiện, Trần Bắc Kiếm này không bị lừa thì cũng đang trên đường bị lừa. Lần này ta nhất quyết không nghe. Sư huynh, coi như giúp một tay đi mà, tôi cười khổ. Không đi, nói gì cũng không đi, hai người tự giải quyết đi. Nói xong, hắn liếc tôi một cái rồi xoay người đi thẳng lên núi, hai tay khoanh trước ngực. Tôi và Bạch Thi Hàn nhìn nhau, đều bất đắc dĩ. Nhìn bộ dạng của Trần Bắc Kiếm, rõ ràng hắn không định giúp, tôi đành quay sang hỏi Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, em thấy sao? Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là diễn kịch thôi mà, em, không có ý kiến gì. Nói xong, cô cúi đầu, vẻ mặt rõ ràng là miễn cưỡng đồng ý, chứ bảo cô thật sự sẵn lòng thì không đúng chút nào. Nghe Bạch Thi Hàn nói vậy, còn chưa kịp gọi, Trần Bắc Kiếm đã quay lại, đứng ngay trước mặt chúng tôi, cười hề hề. Thôi nào, đi thôi, mệt nhọc gì không quan trọng, chủ yếu là việc trừ ma vệ đạo, ta nhất định phải góp một phần sức lực. Hắn đúng là hết thuốc chữa, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu dẫn cả nhóm tiếp tục đi về phía hang động. Trên đường đi, tôi tranh thủ thu thập dây leo, biện thành một sợi dây đủ dài để có thể trèo xuống vị trí ba cây tùng. Bạch Thi Hàn đi trước dẫn đường, lần này, chúng tôi dốc toàn lực, khoảng 2 tiếng sau đã quay về đến miệng hang bên vách núi. Đến đây, cả nhóm bắt đầu nói chuyện bằng giọng nhỏ nhất, rón rén bước đi, sợ làm kinh động đến thứ bên dưới. Lúc đó đã hơn 5 giờ sáng, bóng tối trong núi hoàn toàn tan biến, thay vào đó là ánh sáng mờ nhạt và yên tĩnh đến lạ thường. Đây là một vùng núi hoang vu không chút dấu vết của sự sống. Trời sáng, nhưng không hề có cảm giác thiên nhiên hồi sinh tươi mới, mà chỉ mang lại sự nặng nề đến nghẹt thở. Thật là một nơi chết chóc, trời sáng rồi mà chẳng nghe thấy tiếng chim chóc gì cả. Trần Bắc Kiếm lau mồ hôi, khẽ nói. Có lẽ sinh vật sống đều bị sơn tặc ăn gần hết rồi. Tôi vừa nói vừa thắt dây quanh eo, hành động thôi, làm xong sớm thì ra khỏi đây sớm. Cả đêm vất vả, vừa đói vừa mệt, tôi thầm nghĩ hôm nay nhất định phải ngủ một giấc thật đã. Qua những lần khổ sở thế này, tôi mới thấy trân trọng cuộc sống bình thường đến nhường nào. Nghĩ lại những ngày tháng trong thành phố, không chỉ có giường êm để nằm, mà còn được ăn cơm Hồ Khuynh Khuynh nấu mỗi ngày. Sau lần này, chắc chắn tôi sẽ biết trân trọng hơn. Vừa định ra tay, Trần Bắc Kiếm đã giật lấy sợi dây từ tay tôi. Đùa với cậu thôi, vợ bạn thì không được động vào, cậu nghĩ sư huynh của cậu lại bẩn thỉu đến thế sao? Tôi sớm đã nhìn ra hắn cố tình trêu tôi, nhưng dù vậy, tôi vẫn thật lòng cảm kích. Tôi mỉm cười nói, đúng là sư huynh đáng tin cậy. Bạch Thi Hàn vốn dọc đường buồn bã ủ rũ, vậy mà lúc này lại ngượng ngùng mỉm cười. Thôi đi, nhưng hai người đừng nhập vai quá sâu, nhớ canh thời gian cho chuẩn. Trần Bắc Kiếm nói, tiến đến cửa hang nhìn xuống dưới. Chết tiệt, cao thế này hả? Không cao, chỉ khoảng 50 mét thôi. Tôi sợ anh ta đổi ý, liền vội vã đưa tay giúp anh ta buộc dây. Thôi, chơi khăm anh kiểu này thì hơi quá đấy. Kể từ khi quen cậu, ông đây chưa được hưởng ngày nào yên bình. Xuống núi rồi, hai ta cắt đứt quan hệ luôn cho xong. Trần Bắc Kiếm cằn nhằn ra mặt, nhưng vẫn hợp tác buộc dây quanh người mình. Tôi chỉ mỉm cười nhạt, buộc đầu dây còn lại vào một lỗ đá trong hang. Với kỹ năng của anh ta, có lẽ không cần dây cũng có thể dùng cây cỏ trên vách núi mà xuống an toàn. Điều khiến tôi lo lắng là nếu cách của đại sư huynh không hiệu quả, sơn tặc không bị mù quáng bởi dục vọng, thì Trần Bắc Kiếm sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, tôi không có lý do gì để nghi ngờ. Đại sư huynh không phải kiểu người rảnh rỗi đem mạng sống của người khác ra đùa cợt. Dù chỉ gặp ông ấy một lần, sự đáng tin mà ông ấy mang lại đã in sâu vào lòng tôi. Buộc dây xong, chúng tôi nhìn xuống dưới, lặng lẽ thảo luận kế hoạch. Trần Bắc Kiếm nằm phục ở cửa hang, còn tôi và Bạch Thi Hàn sẽ tạo tiếng động để dụ sơn tặc xuất hiện. Theo lời đại sư huynh, một khi sơn tặc bị dẫn ra, dục vọng sẽ làm nó phân tâm, không để ý đến sự hiện diện của Trần Bắc Kiếm. Lúc đó, anh ta có thể lén leo xuống vách núi, dùng kiếm chặt gốc cây. Khi chặt thành công, anh ta sẽ ra tín hiệu cho tôi hành động tiêu diệt yêu quái. Quan sát cẩn thận một hồi, tôi xác định cây thông ở giữa là cây bị yêu khí bao phủ rõ rệt nhất. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn bảo Trần Bắc Kiếm cố gắng chặt cả ba gốc cây. Chặt gốc không có nghĩa là đào tung gốc lên, mà chỉ cần chém đứt phần rễ, khiến cây không thể tiếp tục sống, mục đích như vậy là đủ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trần Bắc Kiếm nằm sấp bên vách đá, ra hiệu với tôi và Bạch Thi Hàn. Bắt đầu đi, đây là chuyện sống chết đấy, hai người đừng có diễn giả quá. Chương 165, yêu quái xuất hiện. Đến lượt tôi và Bạch Thi Hàn trở nên căng thẳng. Cảm giác căng thẳng này khiến cả hai nhập vai ngay lập tức. Căng thẳng đến mức không biết bắt đầu từ đâu. Cô ấy cúi đầu đứng đó, mặt đỏ như gấc, còn tôi thì như khúc gỗ, đứng đơ ra chẳng biết làm gì. Quái lạ, chẳng lẽ vì có mặt Trần Bắc Kiếm mà ngay cả diễn kịch tôi cũng mất hết can đảm? Không hẳn vậy, chính việc chúng tôi nói rõ rằng cần phải diễn kịch đã tạo ra áp lực tâm lý. Mà kiểu kịch này, diễn tốt thì chẳng ai dám nhìn, còn diễn tệ thì e rằng Trần Bắc Kiếm sẽ bỏ mạng. Mẹ kiếp. Cuối cùng, tôi cũng hiểu được nỗi khổ của các diễn viên phim người lớn. Từ nay về sau, ai mà dám khinh thường họ nữa, bảo họ không sống nổi ở đây nên mới đi làm diễn viên ở Nhật. Chết tiệt, tay tôi sắp mỏi như rồi, hai người định đứng đó làm tượng à? Trần Bắc Kiếm thấy chúng tôi bất động, liền sốt ruột thúc giục. Đây là chuyện nguy hiểm, sao hai người làm như trò đùa thế? Tôi quay lại nhìn anh ta. Sư huynh, anh kiên nhẫn chút đi, để tôi chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị cái quái gì? Nhìn về phía cô ấy. Lần này, Trần Bắc Kiếm không đùa, giọng đã pha chút tức giận. Tôi vội làm theo, quay sang nhìn Bạch Thi Hàn. Ai ngờ, nhìn cô ấy mặt đỏ bừng, hai tay bấu chặt, cúi gằm đầu đầy ngượng ngùng, tôi lại càng mất tự nhiên. Trong lòng thầm mắng mình, sao đúng lúc quan trọng lại hỏng bét thế này. Nghe tôi chỉ đạo, đặt tay lên vai cô ấy trước. Nhanh lên, Trần Bắc Kiếm lại lên tiếng thúc giục. Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ với chính mình hết lần này đến lần khác rằng đây là chuyện sống còn, không thể chần chừ. Cuối cùng, tôi run rẩy đưa tay đặt lên vai Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, thất lễ rồi. Nàng cúi đầu càng thấp hơn, hoàn toàn không dám nói một lời. Đúng lúc tình hình sắp rơi vào bế tắc, Trần Bắc Kiếm lại lên tiếng. Ta sẽ hô bắt đầu, hai người cứ làm đi, sau đó, ta mặc kệ đấy. Nói thêm vài câu, lỡ bị thứ đó nghe thấy thì không hay đâu, tự mà suy nghĩ cho kỹ. Biết rồi, huynh hô đi. Tôi cảm thấy mình như mất ngủ cả đêm nên đầu óc chẳng còn tỉnh táo. Vừa dứt lời, tôi vội đưa tay vỗ trán để lấy lại tinh thần. Một lát sau, Trần Bắc Kiếm bỗng lớn tiếng. Chuẩn bị, action. Gì cơ, cái quái gì thế, tôi không hiểu, cứ ngẩn ngơ đứng tại chỗ, kết quả là bị ông ấy của trách. Làm đi chứ, đứng được ra đấy làm gì? Chẳng phải huynh chưa hô bắt đầu sao, tôi ngơ ngác đáp. Mẹ kiếp, cái đồ quê mùa này, đó là tiếng Anh trong phim, nghĩa là bắt đầu đấy. Trần Bắc Kiếm dường như bất lực đến mức không muốn giải thích thêm. Thật là, chuyện nghiêm túc thế này mà ông ta lại biến nó thành một bộ phim à, tôi quay lại trừng mắt nhìn ông ta. Thôi đủ rồi, huynh đừng có mà nhìn nữa. Nói với vẻ nghiêm túc, tôi cũng buộc lòng điều chỉnh tâm trạng của mình. Dứt lời, tôi mạnh mẽ vượt qua cảm giác ngượng ngùng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Thi Hàn lên và cúi xuống hôn. Tất nhiên, tôi biết giữ chừng mực, chỉ chạm môi vào khóe miệng nàng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm nhận được một sự mềm mại và mịn màng lướt qua, toàn thân tôi bất giác sững lại. Lúc này, Bạch Thi Hàn căng thẳng đến cực độ, khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt. Rõ ràng áp lực tâm lý mà nàng đang chịu là không hề nhỏ. Chuyện này thật sự không đòi hỏi kỹ thuật gì, nhưng nếu phải diễn, tôi nhận ra nó khó đến mức nào. Hôn lên má thôi đã cảm thấy ngượng ngùng, cứ làm mãi thế này thì thật lúng túng không chịu nổi. Chúng tôi cứ cứng đờ như vậy được một lúc, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh. Trần Bắc Kiếm lại nhỏ giọng gọi. Già quá, làm thật đi, tốt nhất là tạo ra chút âm thanh lớn vào, không thì làm sao dụ được nó ra. Cái gì cơ? Áp lực trong tôi như lên tới đỉnh điểm, có thể nói, cảm giác lúc này còn khó chịu hơn cả cái chết. Ngượng gạo là một chuyện, nhưng hành động của chúng tôi lại giống như trẻ con đang chơi trò gia đình. Rõ ràng đây là chuyện sống chết, mà mọi thứ cứ sai lệch hoàn toàn, khiến tôi càng thêm hoang mang. Tuy nhiên, đúng lúc tôi đang rối bời, thì thấy Bạch Thi Hàn khẽ mím đôi môi đỏ mọng, dường như đang cố gắng lấy dũng khí. Chỉ vài giây sau, nàng bất ngờ vòng tay qua cổ tôi. Nếu ban đầu chỉ là hôn lên má, thì bây giờ đã không thể mô tả nổi. Cả quá trình như một giấc mơ, đầu óc tôi ù đặc, ong ong không ngừng. Trước khi Bạch Thi Hàn chủ động, những hành động của chúng tôi chẳng khác gì trò đùa trẻ con, ai nhìn vào cũng nghĩ cả ba chúng tôi bị tâm thần. Nhưng khi nàng làm vậy, cảm giác ngượng ngùng lập tức biến mất, một sự nghiêm túc và sâu lắng bao trùm lấy tôi. Tất cả suy nghĩ đều ngưng lại, như thể tôi không còn đứng trong hang động, mà đang ở một không gian mênh mông, trống rỗng, mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Dẫu vậy, dù chúng tôi đã diễn rất chân thật, vẫn chẳng có động tĩnh nào sau nửa ngày trời. Trong tôi bắt đầu dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của phương pháp này. Lúc này, Trần Bắc Kiếm lại lên tiếng. Vẫn chưa đủ đâu, hai người là vợ chồng mà, sao phải gượng gạo thế? Hãy làm mọi thứ như thật, cho đến khi nó lộ diện. Tôi nhíu mày, sau đó không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cố gắng giữ thái độ nghiêm túc và cam kết tuân thủ nguyên tắc không vượt quá giới hạn, mọi thứ bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Cảm giác trong quá trình này thực sự khó tả, vừa bức bối vừa như lửa đốt trong lòng, mà lại kéo dài lê thê. Trong đầu tôi liên tục suy nghĩ, con sơn tặc chết tiệt đó, rốt cuộc bao giờ mày mới ra đây? Đợi đấy, lát nữa mà xuất hiện, tao phải lột da mày trước mới được. May mắn là lời đại sư huynh nói không sai. Ngay khi Bạch Thi Hàn nằm trên đất, chiếc áo khoác bên ngoài đã cởi ra, Trần Bắc Kiếm đột nhiên thì thầm rất nhỏ. Nó tới rồi, hai người cứ tiếp tục, nhất định đừng dừng lại. Nghe Trần Bắc Kiếm nói vậy, áp lực trong tôi tăng vọt. Tôi không dám ngừng lại, nhưng hành động cực kỳ kiềm chế, rất tôn trọng Bạch Thi Hàn. Dù áo ngoài của cô đã không còn, tôi vẫn không dám mở mắt nhìn xuống cơ thể cô, tay chống trên mặt đất, tuyệt đối không dám động đậy bừa bãi. Rất nhanh, từ cửa hang vọng đến tiếng bước chân đang chậm chậm tiến lại gần chúng tôi. Tôi nheo mắt nhìn, lập tức hít một hơi lạnh toát. Trước mắt tôi là một con quái vật có ngoại hình kinh khủng đến mức làm tôi lạnh toát cả người, toàn thân nổi da gà, từng lớp một. Đó là một thứ cao đến 2 mét, đúng như Ninh Ninh miêu tả. Đầu nó trông như một chiếc ấm trà, nhưng thực ra chỉ là một khúc gỗ mục có hai nhánh cây chìa ra hai bên, tạo thành hình dáng giống cái ấm. Toàn thân nó phủ đầy vỏ cây khô, trên mặt chi chít những con mắt. Những con mắt đó y hệt mắt người, dày đặc như vảy cá, đang chớp nháy loạn xạ một cách không theo quy luật. Nó có tay, có chân, nhưng hình dáng rất thô sơ. Chân giống như hai cái chĩa gỗ, tay trông chẳng khác gì mấy cành cây khô. Đặc biệt nhất là thứ bên dưới nó, thứ vừa giống cái đuôi, vừa không phải đuôi. Thứ đó đen kịt, dài ngoằng, trông vừa kinh tởm vừa quái dị không sao tả nổi. Khi nó từ từ tiến lại gần tôi và Bạch Thi Hàn, trong hang bắt đầu nồng nặc một mùi kỳ quái, giống như mùi khai của nước tiểu. Đứng trước sinh vật này, tôi bỗng thấy việc diễn trò với Bạch Thi Hàn chẳng còn là gì cả. Tôi chỉ biết giả vờ không nhìn thấy nó, tiếp tục cùng Bạch Thi Hàn làm như thật, trong lòng thầm gào lên, Trần Bắc Kiếm, mau lên chứ. Cứ kéo dài thêm chút nữa, quần áo tôi cũng mất nốt, đến lúc đó thì khác gì thật đâu. Nhưng việc chặt rễ cây đâu phải đơn giản, tôi nhanh chóng nghe thấy âm thanh chặt cây từ dưới vách núi vọng lên, nghe như rất vất vả. Mỗi nhát chặt lại dừng 1, 2 giây. Chết tiệt, sư huynh, anh mau lên dùm đi. Trong suốt quá trình, Bạch Thi Hàn luôn nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua cổ tôi, bộ dạng như sợ hãi đến tột cùng. May mà cô mặc đến 3 lớp áo, một chiếc áo khoác bên ngoài, bên trong là áo thun, sâu hơn nữa là một chiếc áo bảo thủ nhất. Giờ đây hai lớp bên ngoài đã mất, tôi chỉ còn hai lựa chọn, hoặc để cô mất luôn áo trên, hoặc chuyển xuống dưới. Chương 166, Hồ Khuynh Khuynh rời đi. Hiển nhiên, phương án thứ hai là không thể nào. Vì vậy, tôi chậm rãi ra tay với phần trên, vừa làm vừa tranh thủ liếc nhìn sinh vật kia. Đúng như dự đoán, nó hoàn toàn bị dục vọng chi phối, đứng thẳng lừng lững bên cạnh chúng tôi, mấy chục con mắt gắn chặt vào hai người mà không chớp lấy một lần. Nó thậm chí còn chảy nước dãi, từng giọt rơi xuống đất. Không đúng, nó làm gì có miệng, vậy nước dãi từ đâu ra? Vừa nhìn kỹ, tôi lập tức thấy cảnh tượng khiến mình nghẹn lời, thằng quỷ này còn dựng lên được nữa. Chết tiệt, mày thật sự nghĩ tao là diễn viên trong phim cấp 3 à? Trần Bắc Kiếm, anh làm xong chưa? Tôi sợ rằng nếu hành động hơi giả một chút thôi, thứ này sẽ nhận ra ngay, lo lắng khiến tôi trở nên bối rối. Trên người Bạch Thi Hàn, lớp bảo hộ cuối cùng chỉ còn lại một chiếc móc khóa duy nhất. Thật ra, ban đầu tôi không biết làm sao để tháo ra. Loay hoay một hồi, Bạch Thi Hàn mới kéo tay tôi đặt lên lưng cô, lúc đó tôi mới biết, phía sau có một hàng móc khóa. Đúng là tôi nông cạn, trước giờ cứ nghĩ thứ này tháo ra cả mảnh. Khi tôi vừa tháo xong móc khóa cuối cùng, thứ đó đột nhiên khuỵu xuống, đưa tay định chạm vào Bạch Thi Hàn. Cả người tôi nổi da gà, nhưng vẫn cố làm như không nhìn thấy, vội nghiêng người chắn giữa nó và cô ấy. Lưng tôi ngay lập tức cảm nhận được sự cọ sát của lớp vỏ cây khô ráp. Trong lòng tôi rít lên, xong rồi, thứ này không chỉ nhìn, mà còn muốn động tay động chân. Phải làm sao đây? Nếu muốn bảo vệ Bạch Thi Hàn, tôi chỉ có thể áp sát vào người cô ấy. Nhưng thế này, những chỗ không nên chạm cũng đã chạm cả rồi. Nếu để Hồ Khuynh Khuynh nhìn thấy, chắc chắn sẽ. Trong lúc đầu óc tôi rối tung, không biết phải làm sao, tiếng của Trần Bắc Kiếm từ trên vách đá đột ngột vang lên, ra tay, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến lúc. Tôi lập tức mở to mắt, xoay người, rút từ thắt lưng ra sâu tiền đồng leng keng. Đồng thời một tay siết chặt cổ thứ đó và nhanh chóng quấn sâu tiền đồng quanh nó. Khẹt khẹt, thứ đó chưa kịp phản ứng, liền phát ra hai tiếng gào chói tai, rồi điên cuồng dãy dụa như lợn bị chọc tiết. Nhưng tôi không cho nó cơ hội, hai tay kéo căng sâu tiền đồng, xoay người, quật nó xuống đất bằng một cú quăng vai mạnh mẽ. Sau khi đè nó xuống đất, tôi liền kết ấn, hướng về phía sâu tiền đồng, nhanh chóng đọc chú sát quỷ trảm yêu. Trong chớp mắt, sâu tiền đồng phát ra ánh sáng đỏ rực, khiến phần cổ của nó bốc lên từng làn khói trắng như tiếng bỏng ngô nổ lách tách. Nó đau đớn co giật điên cuồng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là chú thuật sát quỷ trảm yêu không thể giết chết nó. Trái lại, nó dần hồi phục và lấy lại sức mạnh. Với lực lượng kinh khủng, nó gào thét đau đớn hai tiếng, đẩy mạnh tôi ra, rồi định bỏ chạy khỏi hang động. Tôi vội nắm lấy sợi dây đỏ, nhanh chóng biến nó thành thanh kiếm tiền đồng, rồi lẩm bẩm đọc chú thỉnh thần chú. Khi tôi vừa đọc xong chú, thanh kiếm phát ra một tia sáng đỏ và rung lên dữ dội. Không còn thời gian để do dự, tôi hoảng loạn ném thanh kiếm về phía lưng của thứ đó. Khi thanh kiếm bay qua, thứ đó đã sẵn sàng nhảy xuống núi, tôi sợ rằng sẽ ném trượt. Nhưng đúng lúc nó nhảy, một thanh trường kiếm từ dưới vách đá đâm thẳng lên, xuyên qua ngực nó. Đó chính là Trần Bắc Kiếm, anh ta vừa lên tới, phối hợp hoàn hảo với thanh kiếm tiền đồng đã được gia trì bằng thỉnh thần chú của tôi. Một tiếng phập vang lên, tiếp đó là tiếng hét quái dị khẹt của nó. Thanh kiếm tiền đồng giống như một thanh sắt nung đỏ, lập tức xuyên thẳng qua cơ thể nó. Trong hang động nhỏ hẹp, khói trắng bốc lên mù mịt, kèm theo mùi cháy khét nồng nặc, cả khung cảnh trở nên hỗn loạn. May mắn thay, sau khi bị thỉnh thần chú đánh trúng, thứ đó mất hoàn toàn khả năng hành động. Nó ngã xuống đất, co giật như bị sốt rét, và không lâu sau tan thành một làn khói xanh, tiêu tan trong hư không. Trong thoáng chốc, hang động trở nên yên tĩnh, như thể tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Phép thuật thỉnh thần chú tiêu hao rất nhiều nguyên khí, cộng thêm sự mệt mỏi sau một đêm căng thẳng, khi thấy thứ đó biến mất, tôi lập tức ngồi phịch xuống đất, thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Trần Bắc Kiếm, ngươi cũng thở hổn hển, thu kiếm lại và nói, đừng nghỉ ngơi nữa, mau mặc lại đồ cho người ta đi, nhóc con, lần này cậu tiêu đời rồi. Tôi sực tỉnh, lau mồ hôi rồi quay lại định giúp Bạch Thi Hàn mặc quần áo, nhưng vừa quay đầu lại, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng trong hang động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức sững người, chẳng phải là Hồ Khuynh Khuynh sao? Hồ Khuynh Khuynh mồ hôi đầm đìa, chắc chắn vừa chạy rất xa. Nàng đang thở hổn hển, ánh mắt lại ngập tràn nước mắt, đôi mắt ấy đờ đẫn, xen lẫn nỗi thất vọng không thể diễn tả bằng lời. Khuynh Khuynh, tôi cất tiếng, định bước tới giải thích, nhưng Hồ Khuynh Khuynh chỉ lắc đầu đầy thất vọng, lau nước mắt rồi quay người chạy sâu vào trong hang. Tôi định đuổi theo, nhưng Trần Bắc Kiếm ngăn lại, đừng đuổi nữa, nếu nàng muốn chạy, có đuổi tám đời ngươi cũng không theo kịp đâu, đi thôi. Tôi quay đầu lại nhìn Bạch Thi Hàn, nàng đã tự mặc xong quần áo bên trong, khóe mắt còn đọng lại những giọt lệ. Tôi thở dài, cúi đầu nhặt chiếc áo khoác lên rồi khoác cho nàng. Thi Hàn, vừa rồi thật xin lỗi, cảm ơn nàng đã giúp đỡ. Bạch Thi Hàn cúi đầu mặc áo, đôi môi mím chặt, rồi nhỏ giọng nói, mau đi tìm cô ấy đi, giải thích rõ ràng với cô ấy. Lúc đó, đầu óc tôi hỗn loạn đến mức không nhớ nổi những gì vừa xảy ra. Chỉ nhớ rằng sau khi nói lời cảm ơn với Bạch Thi Hàn, tôi bất chấp lời khuyên của Trần Bắc Kiếm, điên cuồng đuổi theo bóng dáng Hồ Khuynh Khuynh dọc theo hang động. Tiếc rằng, khi tôi chạy tới gốc cây dâu rừng, vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Từ khoảnh khắc ấy, tâm trạng của tôi rơi vào một trạng thái mà tôi không sao chịu đựng nổi. Không đợi những người khác, tôi mở thiên nhãn và lần theo khí tức của Hồ Khuynh Khuynh, dẫn đầu rời khỏi ngọn núi. Nhưng tốc độ của nàng, tôi không thể nào sánh kịp. Đến khi tôi đuổi tới thành phố, trời đã gần trưa. Tôi gọi cho Hồ Khuynh Khuynh, nhưng phát hiện nàng đã chặn số của tôi. Tôi vội vàng đến chỗ nàng và em gái nàng thuê trọ, nhưng chỉ thấy Hồ Khuynh Đình ở nhà. Cô ấy nói rằng Hồ Khuynh Khuynh trở về, không nói với cô một lời nào, chỉ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cô còn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chẳng nói gì, chỉ gượng cười rồi rời khỏi nhà họ. Tôi nhớ rằng ngày hôm đó, tôi không ngủ một phút nào. Tôi tìm khắp thành phố, những nơi mà tôi nghĩ Hồ Khuynh Khuynh có thể đến. Đến tối, tôi thậm chí lên cả Thiên Môn Sơn, đi vòng quanh cửa đạo quán. Nhưng tôi không tìm thấy nàng, thậm chí không còn cảm nhận được khí tức của nàng. Sau khi quay lại thành phố, tôi vẫn không dừng lại. Tôi liên tục gọi cho Hồ Khuynh Đình, mong chờ tin tức từ Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng dù cố gắng thức cả đêm, tôi vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Đêm đó, Lý Hồng Vận quay về, cô kể với tôi những gì đã xảy ra trong núi, nhưng tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm. Điều duy nhất tôi nhớ rõ là một câu Lý Hồng Vận nói, từ lúc cứu tôi và Trần Tiểu Tuyết, Hồ Khuynh Khuynh chưa cười một lần nào. Nàng cứ lo sợ rằng vị tinh túy của nàng có thể gặp chuyện. Tôi cố nhịn không khóc, hỏi Lý Hồng Vận rằng Hồ Khuynh Khuynh đã đi đâu. Lý Hồng Vận trả lời, hình như là về quê. Sáng hôm sau, tôi vội vàng xin số điện thoại của đại tỷ Hồ Khuynh Khuynh từ Hồ Khuynh Đình. Nhưng vừa gọi đến, đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái lạ. Xin lỗi, chị ấy nhờ tôi nhắn lại với anh rằng, từ nay hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hãy quên nhau đi và bắt đầu lại từ đầu. Khi đặt điện thoại xuống, tôi biết rằng mọi thứ dường như đã đi đến bước đường không thể cứu vãn. Như một tiếng sét giữa trời quang, mọi hy vọng cho tương lai hoàn toàn sụp đổ. Chính xác mà nói, tôi cũng không biết mình đã trải qua khoảnh khắc đó như thế nào. Đầu óc trống rỗng, tôi một người đàn ông ngồi thẫn thờ trên sàn nhà cả buổi chiều, hai tay ôm đầu, không chớp mắt lấy một lần. Đến mức, tôi không rõ những giọt nước mắt chảy ra là vì đôi mắt đau rát hay vì con tim tan nát. Chương 167, cảm giác đau đớn. Kể từ hôm đó, tôi như bước vào giai đoạn suy sụp nhất trong cuộc đời mình. Tôi cắt đứt mọi mối liên lạc xã hội, bất kể mọi người cố gắng an ủi tôi thế nào, tôi đều không đáp lại. Mỗi ngày tôi nhốt mình trong phòng, ba ngày mới ăn một bữa là chuyện thường. Đừng nói đến Lý Hồng Vận, ngay cả Trần Tiểu Tuyết người vốn luôn không ưa gì tôi cũng đã gõ cửa phòng không biết bao nhiêu lần, hỏi tôi có định ăn uống hay đi học không. Nhưng trong mắt tôi, tất cả những điều đó đều trống rỗng và mơ hồ. Trong tâm trí tôi chỉ tồn tại một hy vọng duy nhất, dù cô ấy không bao giờ quay lại, chỉ cần gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tôi cũng có thể vực dậy. Những ngày như vậy kéo dài đến mức tôi thậm chí không bắt máy của sư phụ. Đừng nói đến Trần Bắc Kiếm hay Lý Các Phương. Trần Bắc Kiếm khuyên mãi không được, tức giận bỏ về đạo quán. Có thể nói, tôi khép mình, từ chối gặp bất kỳ ai. Tôi cứ mơ màng sống trong căn phòng đó, tự cô lập bản thân suốt hơn nửa tháng. Hồ Khuynh Khuynh không hề có tin tức, còn tôi thì mất hết mọi cách liên lạc với cô ấy. Ngay cả Hồ Khuynh Đình cũng không thèm bắt máy của tôi nữa. Thật ra, tôi từng nghĩ đến việc đến Thanh Khâu tìm cô ấy, nhưng mãi vẫn không đủ can đảm. Đúng là số phận, những gì tôi nghĩ mình có thể kiểm soát cuối cùng vẫn trở thành bi kịch. Có lẽ tôi không phải là người quá thông minh, vừa muốn quan tâm đến cảm xúc của Bạch Thi Hàn, vừa không thể buông bỏ ánh mắt luôn chứa đầy hình bóng tôi của Hồ Khuynh Khuynh. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến việc sắp xếp ổn thỏa cho Bạch Thi Hàn, rồi chăm sóc thật tốt cho Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng sau khi biết bí mật của Bạch Thi Hàn, tôi lại bước chân vào con đường đứng núi này trông núi nọ. Trên hành trình ấy, tôi gần như đã thử hết mọi cách để đối xử với cả hai, và cuối cùng nhận ra rằng tất cả đều không thể vẹn cả đôi đường. Lúc rời núi, sư phụ từng nói rằng ông tin tôi có thể xử lý tốt chuyện tình cảm với hai người họ. Khi đó, tôi tràn đầy tự tin, nhưng giờ mới nhận ra, sư phụ đã quá đề cao tôi, còn tôi thì quá đề cao bản thân mình. Ngoài số mệnh đặc biệt mà định mệnh đã đặt lên đầu, thực chất tôi cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, chẳng có năng lực gì vượt trội. Chiếc đạo bào màu tím này cũng không mang đến cho tôi bất kỳ sự thay đổi kỳ diệu nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, hơn 10 ngày đã vụt mất. Tất cả những gì không hiểu nổi giờ đã trở nên sáng tỏ. Nếu không thể vẹn toàn đôi bên, vậy thì hãy sống cho chính mình một lần. Tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi thật xa, sống một cuộc đời phiêu bạt, không ràng buộc. Cậu thực sự nghĩ kỹ rồi chứ? Trong phòng khách, Trần Tiểu Tuyết chắn ngay trước cửa. Rõ ràng cô đã nhận được chỉ thị từ sư phụ. Thời gian qua, cô thậm chí còn không đến trường, ngày ngày canh chừng tôi. Tôi gật đầu, "Ừm, tôi muốn ra ngoài nhìn thế giới." Khuôn mặt Trần Tiểu Tuyết vẫn lạnh lùng. "Cậu định đi đâu?" "Đi đâu ư?" Tôi hít một hơi thật sâu, câu hỏi này khiến tôi bối rối. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Thực ra, tôi cũng chưa nghĩ kỹ. Ban đầu tôi định về quê, nhưng nơi đó quá xa xôi, nếu thực sự trở về, có lẽ mọi tương lai sẽ tan biến. Hơn nữa, người từng chăm sóc tôi ở đó cũng không còn, ngôi làng nhỏ ấy chẳng còn gì để lưu luyến. Suy nghĩ một hồi, tôi mỉm cười. "Ra miền Bắc, mẹ tôi không cho anh đi." Trần Tiểu Tuyết nói với khuôn mặt lạnh lùng, đứng chặn cứng ngắc trước cửa. Tôi biết tôi không cản được anh, nhưng tôi không giống loại người không nghe lời như anh. Nếu mẹ tôi bảo tôi trông chừng anh, không để anh đi, thì tôi nhất định phải làm. Nếu anh nhất quyết muốn đi, thì hãy đánh ngất tôi ngay bây giờ. "Tại sao?" Tôi cười nhạo bản thân, giọng đầy chua xót. "Tôi cũng không biết tại sao, anh có thể gọi điện hỏi mẹ tôi." Cô vừa nói vừa quay lưng nhìn ra ngoài, nhưng nhất định không nhường đường. Tôi thấy thật vô lý, lắc đầu rồi đổi hướng sang cửa khác. Căn nhà này có nhiều cửa, đi hướng nào cũng có thể ra ngoài. Nhưng bất kể tôi chọn cửa nào, Trần Tiểu Tuyết đều lẽo đẽo đi theo, đứng chắn trước cửa như một cách chơi xấu. Có vài phút, tôi thật sự nghĩ đến việc đánh ngất cô ấy, nhưng rồi lại không thể. Sư phụ đã cho tôi quá nhiều ân tình, tôi không muốn làm điều gì khiến bà thất vọng. Cuối cùng, tôi đành bất lực quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, nhắn tin cho sư phụ. Tôi không hỏi tại sao bà không cho tôi đi, mà chỉ nói rằng tôi muốn ra ngoài thư giãn một chút, khi nào tâm trạng tốt hơn sẽ tự động quay về. "Ngày mai hẵng đi, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà đợi," sư phụ trả lời. Thấy tin nhắn này, tôi nghĩ chắc bà đang trên đường về. Có lẽ tối nay không tránh được một trận trách mắng. Lúc này, chuyện đi hay không đi bỗng trở thành lựa chọn khó khăn nhất. Thực ra, muốn rời đi cũng chẳng dễ. Đừng nhìn Trần Tiểu Tuyết cúi đầu nghịch điện thoại ở cửa như vậy, chỉ cần tôi có chút động tĩnh, cô ấy sẽ lập tức quay đầu nhìn. Cuộc giằng co kéo dài đến chiều, khi Hoàng Tiểu Nguyệt, Lý Cát Phương và Ninh Ninh đến thăm. Trong suốt hơn 10 ngày qua, họ gần như cách ngày lại đến một lần. Lúc thì khuyên tôi quay lại trường học, lúc thì hỏi han ân cần, nhưng lần nào tôi cũng từ chối gặp mặt. Lần này cũng không ngoại lệ, dù họ nói gì, chỉ cần liên quan đến việc khuyên tôi vực dậy tinh thần, tôi đều bỏ ngoài tai. Cuối cùng, cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh công việc. Hoàng Tiểu Nguyệt cho biết, từ khi chúng tôi quay về, thành phố đã không còn xảy ra vụ mất tích nào. Những bộ hài cốt tìm được cũng đã được xử lý ổn thỏa. Để cảm ơn sự giúp đỡ của tôi, Phong Lăng Thú quyết định tự bỏ ra 20.000 nhân dân tệ, cộng với tiền thù lao, tổng cộng gửi tôi 100.000 tệ. Tôi chỉ nhận 30.000, nói rõ với Hoàng Tiểu Nguyệt rằng hung thủ đứng sau vẫn chưa chết. Hắn có thể không xuất hiện ở thành phố này nữa, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gây rối ở nơi khác. Nói một cách nghiêm túc, khi hung thủ chưa bị tiêu diệt, vụ án vẫn chưa thể coi là kết thúc. 30.000 này chỉ là tiền công của chúng tôi chia cho Trần Bắc Kiếm 10.000, giữ lại 20.000, trong đó 10.000 dành cho Bạch Thi Hàn để cô ấy duy trì cuộc sống, còn 10.000 để làm vốn đi ngao du giang hồ sau này. Trong 2 ngày đầu sau khi rời khỏi dãy núi, tôi chưa hoàn toàn sụp đổ vì chuyện của Hồ Khuynh Khuynh. Những việc cần giao phó tôi đã dặn Trần Bắc Kiếm lo liệu, bảo anh báo cảnh sát đến hang động đưa xác về, vụ án tạm thời coi như khép lại. Điều duy nhất chưa sáng tỏ là công dụng của những túi vỏ cây kia, nhưng tôi cũng không còn tâm trí để điều tra. Sau khi Lý Hồng Vận trở về, cô ấy kể lại rằng Hồ Khuynh Khuynh không chỉ cứu Trần Tiểu Tuyết và cô ấy, mà còn liều nửa mạng để đánh trọng thương con sơn tặc cái. Lý do Hồ Khuynh Khuynh về muộn đến vậy là vì đêm hôm đó cô ấy ở cùng với Hồ Khuynh Khuynh, tận mắt chứng kiến nàng khóc suốt cả đêm. Tin tức này, không nghi ngờ gì nữa, đã trở thành nỗi đau suốt đời tôi. Có lẽ trong 3 gốc cây bị Trần Bắc Kiếm chặt đứt, có một gốc là chân thân của mẹ Sơn Trí. Mẹ Sơn Trí đó đã bị Hồ Khuynh Khuynh xử lý. Dù nó có trốn vào sâu trong núi, cũng không thể tồn tại lâu khi đã mất đi sự nuôi dưỡng từ chân thân, cuối cùng sẽ biến mất khỏi ngũ hành. Nhìn sắc mặt của Hoàng Tiểu Nguyệt giờ đây tươi tắn, tôi đoán rằng trong khoảng hơn 10 ngày qua, thứ đó đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Chuyện tôi chỉ lấy 30.000 tệ thực sự khiến Hoàng Tiểu Nguyệt và những người khác kinh ngạc. Lý Cát Phương và Ninh Ninh còn giơ ngón tay cái khen tôi coi tiền bạc như cỏ rác, là một thiên sư đáng được kính trọng. Hoàng Tiểu Nguyệt thì bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng gọi điện cho Phong Lăng Thu. Không rõ Phong Lăng Thu nói gì, nhưng sau đó cô ấy gật đầu cảm ơn rối rít rồi giao cho tôi 30.000 tệ. Ngay tại chỗ, tôi lấy ra 10.000 tệ đưa cho Trần Tiểu Tuyết, nhờ cô ấy chuyển lại cho Trần Bắc Kiếm. Phần của tôi cũng trích 5.000 tệ đưa cho cô ấy, coi như phần chia từ đạo quán. 5.000 tệ là đủ để tôi sống qua ngày đến khi nhận được công việc tiếp theo. Với khả năng này, tôi tin rằng dù đi đâu, cũng không đến mức thiếu cơm ăn. Phần còn lại, 10.000 tệ, tôi đưa cho Lý Các Phương, nhờ anh chuyển giúp cho Bạch Thi Hàn. Gần đây, ai cũng tìm cách liên lạc với tôi, chỉ riêng nàng và Hồ Khuynh Khuynh thì không có chút tin tức nào. Tôi hỏi Lý Các Phương nàng dạo này thế nào. Anh ấy nói, hình như nàng lại quay về làm việc ở quán trà sữa, vẫn đi học như bình thường, nhưng mỗi sáng đi học, nàng đều dậy rất sớm, mang theo một hộp cơm đứng trước cổng trường chờ ai đó, đến lúc vào học, nàng mới bước vào. Lý Các Phương còn đùa, nếu cậu không mau quay lại, chắc Bạch Thi Hàn sẽ cứ đứng đó chờ mãi như vậy thôi. Tôi không đáp lời, kể từ khi nhận ra sự thực rằng không có gì có thể vẹn toàn đôi đường, tôi đã không còn suy nghĩ nhiều về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến số phận. Đi từng bước, sống từng ngày là cách phù hợp nhất cho hiện tại. Trước khi rời đi, họ hỏi khi nào tôi sẽ quay lại trường học, tôi trả lời, không quay lại nữa, có lẽ tôi sẽ tạm ở lại tỉnh thành, nhưng trường học bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Ở đây, thỉnh thoảng nhận vài công việc nhỏ để kiếm sống qua ngày là đủ. Họ tưởng tôi đang đùa nên không nói gì thêm rồi rời đi. Nhưng thực ra, đó đúng là kế hoạch của tôi. Tôi còn nghĩ rằng không lâu nữa mình sẽ rời khỏi nơi này, chỉ còn chờ xem tối nay sư phụ trở về sẽ nói gì. Sau khi họ đi, tôi bảo Trần Tiểu Tuyết để tôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, hứa chắc rằng mình sẽ không bỏ đi. Nhưng cô ấy không tin, nhất quyết thu hết đồ đạc của tôi rồi mới cho tôi ra ngoài. Tôi không đi đâu xa, mà đến trước cổng trường. Nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, tôi cứ có cảm giác rằng chuyện Hồ Khuynh Khuynh hớn hở mang hộp cơm nhỏ đến tìm tôi mới xảy ra ngày hôm qua. Khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, như thể tôi còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nàng vẫn thân thuộc như vậy. Nhưng khi mở mắt ra, những hình ảnh ấy tan biến như những mảnh vụn vỡ. Trước mắt tôi chỉ còn lại con phố lớn vắng vẻ, tiêu điều, chẳng còn bóng dáng ai. Tôi đứng ngây người trước cổng trường rất lâu, đến khi cảm thấy đói, tôi tìm một quán cơm nhỏ, gọi một phần cơm chiên trứng. Nhưng mới ăn được hai muỗng, tôi đã buông đũa, vì nó không có mùi vị của Hồ Khuynh Khuynh. Càng lúc tôi càng nhận ra, nàng chính là người mà tôi không thể rời xa nhất trong đời này. Dường như ngay cả việc sống cũng là vì nàng. Không có nàng bên cạnh, tôi chẳng khác nào một con cá rời khỏi nước, ngay cả hô hấp cũng tràn ngập nỗi đau. Nỗi đau này đã khắc sâu vào tận xương tủy, không cách nào diễn tả được. Chiều tối, tôi đến trước cửa nhà của Bạch Thi Hàn, định nói lời tạm biệt với cô ấy. Nhưng gõ cửa mãi cũng không có phản hồi, cô không ở nhà, có lẽ đang làm việc ở quán trà sữa. Ban đầu, tôi định chờ cô quay về, nhưng sau khi đợi nửa tiếng, tôi chợt nhận ra rằng lời chia tay này không biết phải nói thế nào. Nếu gặp cô, tôi nên nói lời xin lỗi, hay bày tỏ lòng biết ơn. Cuối cùng, tôi giống như một kẻ mất hồn, ủ rũ rời khỏi nhà cô ấy, tay ôm lấy ngực, nơi đang âm ỉ đau đớn, rồi đi đến căn hộ mà Hồ Khuynh Khuynh và chị hai cô ấy thuê. Hồ Khuynh Đình đã lâu không liên lạc với tôi, thậm chí số của tôi còn bị cô ấy chặn. Lần này, tôi đến không phải để cầu xin cô ấy nói cho tôi biết tin tức của Hồ Khuynh Khuynh, mà coi như là lần cuối cùng dò hỏi về cô ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể cho tôi một cơ hội. Nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện cánh cửa lớn đang mở toang, bên trong trống rỗng, giống như họ đã dọn đi. Đúng lúc tôi đang ngẩn người nhìn cánh cửa, một người phụ nữ tóc xoăn dẫn theo một đôi nam nữ bước tới. Người phụ nữ tóc xoăn có vẻ là chủ nhà, vừa đi vừa giới thiệu căn hộ với họ. Nhìn thấy tôi, bà ta còn hỏi, cậu đến xem nhà à? Tôi nhẹ nhàng nuốt khan, lắc đầu. Không, tôi đến tìm người thuê trước. Nghe tôi nói vậy, bà ta bất giác bật cười. Ồ, cậu chắc đang nói đến cô gái tên Đình Đình đúng không? Cô ấy chuyển đi 3 ngày trước rồi, nói là em gái sắp kết hôn, phải về gấp. Cô gái đó thật sự rất khéo ăn nói, tôi vốn đã cho thuê căn hộ này hơn chục năm, luôn làm việc theo hợp đồng, thế mà cô ấy vẫn thuyết phục tôi phá lệ, trả lại tiền cọc. Ha ha. Chương 168, đi thanh khâu. Nghe những lời này, tôi lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng. Người phụ nữ tóc xoăn tiếp tục nói với tôi thêm vài câu, nhưng dường như tôi không nghe được gì cả. Trong mắt tôi, chỉ thấy đôi môi bà ta đang mấp máy. Cuối cùng, cả ba người họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, như thể đang nhìn một kẻ ngốc, rồi bước vào nhà. Cánh cửa đóng lại, tôi mới bàng hoàng tỉnh lại. Cô ấy sắp kết hôn, tôi không tin, chúng tôi mới chia xa có hơn 10 ngày. Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu tôi, thật sự là cô ấy sao? Cô ấy sẽ kết hôn với ai? Có phải làm vậy để trả thù tôi không? Hay chỉ vì giận dỗi? Hoặc là, cô ấy thực sự đã hoàn toàn thất vọng về tôi? Tôi cũng cuống rút điện thoại ra, lần lượt gọi cho cả ba chị em nhà họ. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả số điện thoại đều đã chặn tôi. Ngoài ba số đó, tôi không còn bất kỳ cách nào khác để liên lạc với cô ấy. Cảm giác đau đớn như bị dao cứa vào tim khiến tôi không thể thở nổi. Tôi cất điện thoại đi, cúi đầu, lê từng bước nặng nề xuống cầu thang. Trên đường về, tôi nghĩ đến đủ mọi lý do để tự an ủi mình mà buông tay. Ngày hôm đó, khi Hồ Khuynh Khuynh bắt gặp tôi và Bạch Thi Hàn, mặc dù đó là để đối phó với con sơn tặc mà phải giả vờ diễn kịch, nhưng tôi không thể tự tin nói rằng mình không có lỗi với cô ấy. Nếu tôi đã phụ cô ấy, thì giờ đây, việc cô ấy chọn rời xa tôi, thậm chí kết hôn với người khác, đó là quyền của cô ấy. Tôi chỉ có quyền đau lòng, chứ còn làm gì được nữa. Chẳng lẽ mặt dày mày dạn chạy đến phá đám cưới, rồi đưa cô ấy trở lại bên mình? Chấp nhận thực tế có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Làm thêm bất kỳ điều gì khác sẽ chỉ khiến bản thân cảm thấy nhục nhã, sẽ biến tôi thành kẻ mà chính tôi cũng căm ghét và mọi người đều khinh bỉ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi nhận ra mình vẫn không thể buông bỏ cô ấy. Sâu thẳm trong lòng, từ tận xương tủy, tôi không muốn rời xa cô ấy. Nỗi đau này còn gấp trăm ngàn lần cái chết. Tôi cảm thấy mông lung. Trong hàng vạn lý do, tôi chẳng tìm được một lý do nào chính đáng để đi tìm cô ấy, cũng không thể nghĩ ra một lời níu kéo nào mang chút thiện ý. Cảm giác này như thể tôi đang trải qua lần thay đổi tính cách thứ ba trong đời. Từ một kẻ ngốc nghếch, tôi trở thành thiên sư khoác áo bào tím, trầm mặc ít nói. Giờ đây, chỉ vì cô ấy, tôi lại hóa thành một kẻ nhu nhược, kiểu người mà trước kia tôi khinh thường nhất. Nhưng tôi không thấy điều đó kỳ lạ, bởi vì trong thế giới này, cô ấy là người duy nhất có thể thay đổi tôi, chỉ có cô ấy. Sau một lúc đau đớn và mơ hồ, tôi gọi cho Trần Bắc Kiếm, hỏi anh có muốn đi uống rượu không. Ngoài Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, Trần Bắc Kiếm là người thân thiết nhất với tôi trên thế gian này. Tình cảm giữa tôi và anh thậm chí còn vượt trên cả sư phụ. Nhưng khi nghe tôi hỏi, giọng Trần Bắc Kiếm uể oải, uống rượu cái gì mà uống, trước đây sư phụ nói cậu có thể giải quyết được chuyện này, giờ cậu không làm được thì thôi, chẳng ai trách cậu. Nhưng tự hủy hoại bản thân thế này, cậu cảm thấy có lỗi với ai? Tôi không uống đâu, sư phụ sắp về rồi, tôi đang dọn dẹp đạo quán đây. Tôi khẽ thở dài, định cúp máy thì anh đột nhiên nghiêm giọng, cá nhân tôi thấy thế này, nếu cậu không thể làm cả hai trọn vẹn, thì hãy chọn lấy một. Lấy cô Bạch đi, tôi nghĩ cô ấy là một cô gái tốt, không có gì để chê. Nhưng thú thật, trước công chúa Hồ, cô ấy lại có vẻ như không quá quan trọng, hiểu ý tôi chứ. Một người toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu, một người thì xem cậu còn hơn cả mạng sống, thực ra tôi không nên đánh giá họ. Nhưng, thôi, nếu cô ấy, Hồ Khuynh Khuynh, thực sự không quay lại, thì cứ coi như cô ấy đã nhường chỗ cho cậu và cô Bạch. Thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt, sau này sống tốt là được, thế nhé, tôi cúp đây. Nếu Trần Bắc Kiếm không nói ra những lời này, có lẽ tôi đã từ từ hồi phục, như lời của anh làm tôi tỉnh ngộ. Bạch Thi Hàn toàn tâm toàn ý đối tốt với tôi vì tính cách của cô ấy. Tính cách đó dạy cô rằng đã là vợ thì phải hiền dịu, chăm sóc và nhường nhịn chồng. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì khác, cô ấy đối với tôi là vì tình cảm. Trần Bắc Kiếm nói không sai, Hồ Khuynh Khuynh có thể hy sinh cả mạng sống vì tôi, và đó không phải là lời nói phóng đại. Từ nhỏ cô ấy đã gả vào nhà tôi, đánh cược cả tương lai để bảo vệ tôi. Chúng tôi cùng lớn lên, bóng dáng chú hồ ly nhỏ bám giết lấy tôi thở ấy là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Đó là khởi đầu của tôi, làm sao tôi có thể để nó kết thúc dễ dàng như vậy? Khi đi được nửa đường, tôi đột nhiên không muốn về nữa. Tôi gọi cho Lý Các Phương, bảo anh ra uống rượu với tôi. Anh đồng ý ngay mà không chút do dự, cuối cùng còn dẫn cả Ninh Ninh đi cùng. Anh định đưa tôi đến Phong Nguyệt Tiểu Lâu, nhưng tôi từ chối. Chúng tôi tìm một quán nướng ven đường, vừa ngồi xuống, tôi đã bắt đầu uống bia. Ban đầu, tôi uống từng ly, nhưng uống dần chuyển sang tu cả chai. Hai người họ ngồi đó nhìn tôi mà ngớ ra. Lý Các Phương ban đầu còn đùa giỡn, cố làm tôi vui. Nhưng thấy gương mặt tôi cứng đờ không đổi sắc, anh cũng thôi, kéo Ninh Ninh im lặng ngồi uống với tôi. Sau vài lượt rượu, tôi mới biết Ninh Ninh đã bỏ việc để đến đây. Khi Lý Các Phương gọi điện rủ cô ra ngoài uống, Ninh Ninh đã thấy khó hiểu, bảo rằng kỳ nghỉ tháng này đã dùng hết, nếu ra ngoài sẽ bị trừ lương nặng. Làm cái quái gì mà đi làm? Lý Các Phương đáp, sư gia của cô thất tình cần uống rượu. Ninh Ninh nghe thế không nói gì thêm, lập tức chạy đến. Tôi không biết câu chuyện này là thật hay giả, có thể chỉ là cái cớ họ dùng để khuấy động bầu không khí, nhưng tôi vẫn không nói gì. Ninh Ninh lại bắt đầu kể với tôi về tình trạng gần đây của Bạch Thi Hàn. Anh nói nàng đi làm mà tâm trí cứ như để đâu đó, hoàn toàn khác hẳn so với trước đây, như thể đang mang một nỗi lòng nặng trĩu. Đặc biệt là hôm nay, sau khi Lý Các Phương đưa cho nàng 10.000 tệ, nàng đã rưng rưng nước mắt suốt buổi làm việc. Ninh Ninh trông như còn muốn nói thêm nhiều chuyện, nhưng tôi không nghe nữa, chỉ bảo họ về nghỉ ngơi sớm rồi tự mình đứng dậy trở về nhà. Có lẽ do đầu óc trống rỗng, tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, cũng chẳng biết đã ngồi đó bao lâu. Đến khi gọi xe, tài xế báo giá cước đêm muộn, tôi mới sực tỉnh ra rằng đã hơn 11 giờ đêm. Về đến nhà, tôi thấy đèn phòng khách vẫn sáng. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là sư phụ đã về, và chắc chắn tôi sẽ bị mắng một trận. Nhưng khi gõ cửa, người ra mở lại là Trần Tiểu Tuyết. Tôi liếc vào trong phòng khách, thấy một bàn đầy đồ ăn, hai bộ bát đũa, nhưng chẳng thấy bóng dáng sư phụ đâu cả. Giờ này mới về, người đầy mùi rượu. Trần Tiểu Tuyết nhíu mày nhìn tôi, rồi hỏi, anh ăn cơm chưa? Tôi lắc đầu ngật ngưỡng trong cơn say. Sư phụ đi rồi à, gì cơ? Trần Tiểu Tuyết ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, nhưng chưa để tôi nói thêm, cô tiếp lời. Anh trai Thanh Thuật đợi anh suốt 4-5 tiếng rồi, cuối cùng đã đi rồi. Ồ, tôi lảo đảo đi lên lầu 2, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó, liền quay phắt lại, hỏi lớn. Cô nói gì, đại sư huynh đã đến đây sao? Phải, huynh ấy nói biết dạo này anh gặp khó khăn, nên đã đặc biệt đến thăm anh. Trần Tiểu Tuyết vừa thu dọn bát đũa vừa nói. Đến thăm tôi, sao? Lúc ấy, tôi chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Trong cơn mơ hồ, tôi muốn lập tức ra ngoài tìm huynh ấy. Tiềm thức mách bảo rằng huynh ấy có thể giúp tôi tháo gỡ những bế tắc trong lòng. Nhưng trước khi kịp ra ngoài, tôi đã bị Trần Tiểu Tuyết chặn lại. Sau một hồi giằng co, rượu bắt đầu ngấm mạnh, khiến tôi ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh. Hôm sau, tôi tỉnh dậy vào giữa trưa, việc đầu tiên tôi làm là thu dọn hành lý. Lý do khiến tôi vội vã như vậy không phải là do một cơn bốc đồng. Suốt đêm qua, trong giấc mơ, tôi thấy nàng mặc áo cưới đỏ, gả cho một người đàn ông xa lạ. Tôi thậm chí mơ thấy họ đã có một đứa con. Và trong giấc mơ ấy, tôi và nàng hoàn toàn trở thành những kẻ xa lạ. Những hình ảnh trong mơ như một cuốn phim ngắn về những kỷ niệm hạnh phúc giữa tôi và nàng từ thuở nhỏ đến bây giờ, liên tục tua đi tua lại trong đầu tôi. Nỗi đau và hối hận trong giấc mơ ấy chân thực đến mức tôi cảm nhận rõ từng mảnh vỡ trong lòng mình. Tôi phải đi tìm nàng, dù có phá hỏng hôn lễ, dù nàng không tha thứ cho tôi, dù tôi phải mặt dày đến thế nào, tôi cũng nhất quyết đưa nàng trở về. Không phải do đêm qua uống rượu mà tôi mới giác ngộ. Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ nàng. Trong số phận của tôi, có thể mất bất kỳ ai, nhưng nhất quyết không thể thiếu nàng cô gái nhà Hồ luôn tràn đầy hình bóng của tôi trong mắt. Xuống tầng, tôi thấy Trần Tiểu Tuyết không ngăn tôi lại, trên bàn còn một túi đồ ăn mới mua. Vừa thấy tôi, cô liền đưa túi đó cho tôi và nói: "Sáng nay anh trai Thanh Thuật có ghé qua, đây là đồ huynh ấy mua cho anh, và còn nhắn tôi gửi lại một câu, chuyến đi Thanh Khâu, mọi sự không do mình định, có thể tai họa sẽ ập đến, anh phải cẩn thận." Chương 169, tạm biệt. Nhìn túi đồ trong tay, tôi nhất thời không biết phải nói gì. Bên trong là nước uống, xúc xích, bánh quy nén, toàn những thứ chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Thanh Khâu cách đây rất xa, nằm sâu trong vùng núi trùng điệp. Với tốc độ của người thường như tôi, hành trình ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của đại sư huynh, huynh ấy còn biết thêm những gì nữa đây? "Giúp tôi cảm ơn đại sư huynh," tôi nói với Trần Tiểu Tuyết. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay đầu bước lên lầu mà không ngoảnh lại. Tôi cảnh cáo anh một lần nghiêm túc, đừng để chuyện này bị lộ ra ngoài. Nếu anh dám tiết lộ hành tung của anh Thanh Thuật cho bất kỳ ai, tôi sẽ liều mạng với anh. Nhìn bóng lưng Trần Tiểu Tuyết khuất dần trên cầu thang, tôi cúi đầu, chìm vào một thoáng suy tư. Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra lý do cô ấy luôn trầm lặng, xa cách, như thể mọi người đàn ông trên thế gian đều là kẻ thù, có lẽ một phần là vì đại sư huynh. Bị tình cảm dày vò, đâu chỉ mình tôi, so với Trần Tiểu Tuyết, tôi e rằng mình đã là người may mắn trong bất hạnh. Đại sư huynh là người thế nào, ngay cả quyền được sống đường đường chính chính trên thế gian cũng không có. Ai yêu anh ấy, có lẽ định mệnh đã sẵn viết một cuộc đời quá bụa. Trong thế giới trông có vẻ hào nhoáng này, vẫn có vô số người sống trong khó khăn gấp bội tôi. Vậy tại sao tôi cứ mãi không thoát khỏi bóng tối? Đứng trước cửa một lúc, tôi kiểm tra lại hành lý. Chuyến đi này đến Thanh Khâu chắc chắn lành ít dữ nhiều, nên tôi gần như mang theo tất cả pháp khí có thể dùng, đặc biệt là chiếc đạo bào tím. Có lẽ đến thời khắc nguy cấp, nó sẽ cứu được mạng tôi. Còn vì sao tôi nghĩ chuyến đi này đầy hiểm nguy, đó là một câu chuyện dài. Thú thật, trước khi bước vào con đường tu đạo, tôi không hề nghĩ rằng giữa tôi và Hồ Khuynh Khuynh lại có mối quan hệ định mệnh nào khác. Chúng tôi chẳng qua chỉ là một đôi vợ chồng đặc biệt, kết hợp với nhau vì ân nghĩa. Nhưng kể từ khi bước vào đạo môn, tôi dần giác ngộ nhiều điều căn bản. Việc Cửu Thiên Kiếp gả con gái mình cho tôi không thể đơn giản như vậy. Là vua của loài hồ, thậm chí có thể gọi ông ấy là yêu vương đương thời, mà vợ của yêu vương lại bị thợ săn bắt đi. Đó chẳng phải chuyện nực cười nhất thiên hạ sao? Ngay cả khi bị bắt đi, với năng lực của Cửu Thiên Kiếp, việc tìm lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nghĩ kỹ mà xem, mối duyên giữa tôi và Hồ Khuynh Khuynh chắc chắn ẩn chứa những bí mật không ai biết. Tôi không sợ số mệnh của mình bị người khác sắp đặt, nhưng tôi lo rằng vì số mệnh đó mà liên lụy đến nhiều người vô tội. Trong số những người vô tội mà tôi lo lắng, chắc chắn Hồ Khuynh Khuynh chiếm một phần lớn. Sau khi sắp xếp hành lý, tôi nhanh chóng đi bộ đến khu trung tâm, mua một số vật dụng thiết yếu cùng một tấm bản đồ chi tiết của khu vực Thanh Khâu. Thanh Khâu thực sự ở đâu? Với người bình thường, nơi này luôn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và giả thiết. Chính xác mà nói, đó là một địa danh được ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Người hiện đại, dựa trên mô tả về địa hình trong sách, tin rằng Thanh Khâu nằm ở khu vực đồi núi trùng điệp thuộc tỉnh Sơn Đông. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán, vị trí thật sự của Thanh Khâu trong Sơn Hải Kinh đến nay vẫn chưa thể xác định. Đừng nói người thường, ngay cả những đạo sĩ chuyên hành tẩu trong cõi âm dương cũng hiếm ai có thể tìm được Thanh Khâu Đại Sơn. Ở một góc độ nào đó, với những người bước trên con đường âm dương, nơi này được coi là một vùng đất huyền bí ngàn năm, và bất kỳ ai đến từ Thanh Khâu đều được cung kính gọi là tiên. Vậy Thanh Khâu Đại Sơn thực sự nằm ở đâu? Theo ghi chép trong Mao Sơn Cấm Kinh, nơi này được mô tả rõ ràng như sau: ở ranh giới giữa Quý Châu, Hồ Bắc, Hồ Nam và Trùng Khánh có một vùng đất quái dị. Nhìn một lần, núi non trùng điệp. Nhìn hai lần, xương cốt chất thành núi. Nhìn ba lần, thấy 10 dặm hoa đào. Nhìn bốn lần, chỉ thấy bình thường không khác gì nơi khác. Nơi đây là cửa ngõ của 10 vạn đại sơn, đầy dãy yêu quái, hiểm nguy mười phương. Ai tu đạo tại đây sẽ đạt cảnh giới cao vời, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, thấy đất trời xanh như cỏ, vì thế mà gọi là Thanh Khâu. Thanh Khâu thay đổi theo thiên thời, giống như đảo Bồng Lai, không thuộc cõi trần tục. Trong 10 vạn đại sơn, loài tinh quái ở đây sẽ lột da người, rút máu làm rượu, nấu thịt để ăn, cạo xương làm trò vui. Như tôi đã nói trước đây, những gì được ghi chép trong kinh cấm Mao Sơn không phải là thiên cơ thì cũng là tuyệt mật. Đối với một người ít học, trình độ văn hóa cơ bản còn hạn chế như tôi, nội dung trong sách hoàn toàn không gây ra bất kỳ xung đột nhận thức nào. Nói cách khác, tôi thấy gì thì chính là như vậy. Còn bạn có tin hay không, điều đó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận. Tôi biết sách nói địa điểm đó là nơi nào, nhưng tôi không thể tiết lộ. Nếu để tổ sư ra trách phạt, có lẽ điều chờ đợi tôi chỉ là một cái chết trẻ. Tôi cũng không chắc tấm bản đồ có hữu ích hay không, nhưng có còn hơn không. Thực ra, tôi cũng từng nghĩ đến việc nhờ Bạch Thi Hàn giúp đỡ. Không phải nhờ cô ấy trực tiếp dẫn đường, mà chỉ cần vẽ lại một bản đồ là được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cha mẹ tôi năm xưa, những người dân quê chất phác, vẫn tự tìm được nơi đó. Nay tôi lại phải nhờ người khác, đây không còn là vấn đề sĩ diện, mà là vấn đề về sự chân thành. Ý nghĩa của kinh cấm Mao Sơn thực ra rất rõ ràng, Thanh Khâu chi địa tùy thiên nhi biến. Cảnh sắc Thanh Khâu thay đổi theo ý trời, mỗi lần bạn nhìn vào, sẽ thấy một cảnh tượng khác. Điều này không nhằm nói rằng dãy núi Thanh Khâu thần kỳ đến mức nào, vì thế gian không có nơi nào kỳ diệu như vậy, mà nó đang dạy con người một đạo lý, có chí thì nên. Khi lòng tốt thuần khiết của cha mẹ tôi được khơi dậy, hai người nông dân thật thà ấy đã tìm đến được Thanh Khâu Đại Sơn, nơi không ai biết đến. Nếu tôi không thể tìm được nơi đó, chẳng phải điều này chứng minh rằng tình cảm của tôi dành cho Hồ Khuynh Khuynh chỉ là một sự lệ thuộc đáng cười thôi sao? Tôi phụ thuộc vào sự đồng hành của cô ấy, phụ thuộc vào sự chăm sóc và quan tâm chu đáo của cô. Dù trong lòng tôi hiểu rõ rằng tình yêu tôi dành cho cô ấy không phải chỉ là sự lệ thuộc, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi lại thấy vô cùng hoang mang. Bất kể ở đâu, tôi luôn chờ đợi một lời hỏi han bất ngờ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc của cô. Chờ đợi bóng dáng cô mang hộp cơm đến cho tôi, chờ đợi khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng và nụ cười trong trẻo của cô. Một câu vệ thanh ngọt ngào, có lẽ chính là khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong đời tôi. Nhưng tại sao những điều tôi mong đợi đều là những điều tôi từng có, chứ không phải khoảnh khắc hai chúng tôi thực sự bước vào lễ đường? Liệu tôi có thể dám chắc rằng lý do tôi không thể sống thiếu cô ấy là tình yêu hay không? Khi tình cảm bắt đầu nảy nở, chẳng phải ai cũng đau đầu vì nó sao? Tất cả những điều tôi chưa hiểu lúc này, tôi đổ lỗi cho sự non nớt của bản thân, có lẽ sau này lớn hơn, tôi sẽ hiểu. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi ngồi ở lề đường, nghiên cứu cách mua vé tàu trước. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi xa, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Trên mạng nói rằng nếu không đặt vé trước, có khả năng lớn sẽ phải đứng từ đầu đến cuối chặng. Nhưng tôi tìm mãi vẫn không hiểu cách đặt vé, cuối cùng nhắn tin hỏi Lý Các Phương, ngay lập tức, anh gọi lại. Sư phụ, ngài đến Tương Tây làm gì? Đón sư mẫu về nhà, tôi cười khổ. Chỉ là một câu nói vô tình, vậy mà dường như nó chạm đến sâu thẳm trong tôi. Nhà, tôi có nhà sao? Nhà là căn nhà cũ kỹ ở quê, hay là đạo quán Hồng Phúc đang che chở tôi hiện tại? Nghĩ kỹ lại, nơi nào có cô ấy, nơi đó mới là nhà. Giờ cô ấy đã rời đi, tôi chợt nhận ra mình giống như một đứa trẻ mồ côi, lang thang không nơi nương tựa, sống mà chẳng có chút hy vọng. Nghe tôi nói xong, Lý Các Phương không đáp lời, chỉ hỏi tôi đang ở đâu, rồi bảo sẽ rủ Ninh Ninh đến tiễn tôi. Chương 170, Bạch Thi Hàn trở về nhà. Tôi từ chối. Không cần đâu, cô ấy còn có cuộc sống của mình, không giống cậu, công tử nhà giàu tiêu dao tự tại. Sau này đừng làm phiền người ta vô cớ nữa. Cuối cùng, tôi bảo Lý Các Phương gửi cho tôi hướng dẫn đặt vé, rồi mới cúp máy. Dưới sự hướng dẫn của anh, tôi đặt được một vé tàu khởi hành vào buổi chiều, dự kiến khoảng 9 giờ tối sẽ đến ga tàu gần nhất với điểm đến. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, sau khi đến ga, tôi còn phải đi xe đến một ngôi làng vùng sâu vùng xa, rồi từ đó tiếp tục tiến vào vùng đất không người. Hành trình này chắc chắn đầy dãy hiểm nguy, một mình tôi đi, chưa nói đến việc có tìm được Hồ Khuynh Khuynh hay không, chỉ sợ chuyện sống sót trở về cũng là điều khó chắc chắn. Vì vậy, tôi gửi tin nhắn tạm biệt cho sư phụ, Trần Bắc Kiếm và cả Bạch Thi Hàn. Không viết gì quá bi lụy, tôi chỉ nhắn nhủ rằng nếu chuyến này tôi không trở về, hãy xem như một khúc nhạc đệm trong đời, đừng quá bận lòng. Tôi không ngờ rằng, chỉ vài phút sau khi tin nhắn được gửi đi, sư phụ đã gọi lại. Người hỏi tôi khi đến Thanh Khâu đã nhờ người ở đó dẫn đường chưa. Tôi trả lời rằng mình tự biết đường, liền bị người mắng té tát. Không nhờ người bản địa dẫn đường, chẳng phải đi nộp mạng cho những thứ trong núi hay sao? Sau khi nghe lời giải thích của sư phụ, tôi mới hiểu rằng từ xưa đến nay, những người có thể ra vào Thanh Khâu an toàn đều nhờ có các thần linh bản địa hộ tống. Nếu không, như trong cấm kinh Mao Sơn đã ghi, sẽ bị yêu quái nơi đó lấy máu ủ rượu, thịt đem nấu ăn, xương dùng để chơi nhạc. Tôi đã biết trước hành trình này rất nguy hiểm, nhưng không ngờ lại còn khủng khiếp đến vậy. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi nói với sư phụ rằng tôi không muốn để Bạch Thi Hàn bị cuốn vào chuyện này. Dù khó khăn ra sao, tôi sẽ xem đây là một thử thách mà bản thân phải đối mặt. Sư phụ im lặng hồi lâu, không nói thêm về việc này, nhưng người bất ngờ chuyển chủ đề. Cửu Thiên Kiếp không có ở Thanh Khâu, công chúa Khuynh Khuynh không thể nào tự ý kết hôn. Dù nàng có điều kiện, cũng không có dũng khí. Trừ phi nàng bị ép buộc, lần này con không chỉ đi tìm nàng, mà là đi cứu nàng. Nghe đến đây, tôi khựng lại, trên mặt hiện lên một biểu cảm không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn chọn cách giữ im lặng. Sư phụ tiếp tục, kẻ có gan ra tay với nhà Hồ ở Thanh Khâu chắc chắn không phải loại dễ dây vào. Ngoài việc cẩn thận, mọi thứ còn phải dựa vào may mắn của con. Thêm nữa, ta nghe phong thanh rằng gia chủ nhà Bạch hình như đã trở về, nhà Bạch và nhà Hồ vốn là tử thù. Gia chủ nhà Bạch phải sống lưu lạc bao năm cũng là do bị Cửu Thiên Kiếp chèn ép. Ta đoán chuyện của Khuynh Khuynh lần này có liên quan đến ông ta. Nếu con mang theo cô gái nhà Bạch, có lẽ sẽ hóa giải được phần nào khó khăn. Đệ tử đã đoán trước được việc này, xin sư phụ cho con một cơ hội tự mình xử lý. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, mong người tạm thời đừng nói gì với Bạch Thi Hàn. Tôi sợ rằng nàng sẽ đến giúp tôi, và tôi không muốn nàng gặp nguy hiểm. Từ nỗi đau đớn khôn tả lúc đầu, đến trạng thái bình tĩnh hiện giờ,